Overlord, quyển 9, góc truyện audio.com. Phần 1, 6 cỗ xe sang trọng chạy trên vùng đồng bằng. Chuyển động ổn định của chúng trông thật lạ thường dù chúng đang phi nước đại trên nền đất gồ ghề. Đầu tiên, bộ phận bánh xe của từng cỗ xe là một dụng cụ ma thuật được gọi là Comfortable Wheel. Ngoài ra, khung gầm của cỗ xe được xử lý bằng một đạo cụ ma thuật có tên là Lightweight Cargo, cỗ xe tuyệt đẹp đến kinh ngạc làm người ta phải trố mắt nhìn. Nhưng kinh ngạc hơn cả là sinh vật kéo cỗ xe, một con ma thú có 8 chân trông giống như một con ngựa và được biết đến với cái tên Slaineer. Tính toán chi phí của 6 cỗ xe này thật sự là một bài toán điên rồ. Những cỗ xe này nằm xa tầm tay của những người được cho là giàu có đang được hộ tống bởi một nhóm kỵ binh cưỡi trên những con ngựa mạnh mẽ. Tổng cộng có hơn 20 kỵ binh, mỗi người mặc giáp lưới, trang bị trường kiếm bên thắt lưng và nỏ ở trên lưng. Thế nhưng, có một người phụ nữ cưỡi ngựa dẫn đầu những người đàn ông, chỉ một mình cô trong số tất cả các chiến binh, mặc một bộ trọng giáp toàn thân. Ngoài bộ giáp, cô còn mang một cây thương tương tự như ngọn giáo, mũ giáp lưỡi chai của cô đã được nâng lên. Nhưng ở mặt bên má phải đã được che lại bằng một miếng vải màu vàng, làm cô trông thật độc đáo. Thoạt nhìn qua nhóm kỵ binh này trông có phần giống lính đánh thuê, nhưng chuyển động nhanh nhạy và chuẩn xác. Lời nói điềm tĩnh của họ không giống như là lính đánh thuê bình thường, ánh mắt sắc bén và mức độ cảnh giác cực cao. Người ta có thể cho là sự cảnh giác quá mức bình thường của họ là một dạng của chứng hoang tưởng hoặc hèn nhát. Nhưng trong một thế giới mà ma thuật là có thật, những con quái vật bay lượn trên bầu trời và chạy ngang trên mặt đất. Cho dù có phòng bị chống lại tất cả mọi thứ mà họ thấy cũng không đủ để đảm bảo an toàn. Có những con nhện khổng lồ có thể tồn tại trong nhiều tháng mà không uống lấy một giọt nước trong khi nằm chờ con mồi. Hình dạng bất định như màn sương mù, quái vật ô uế trượt qua không trung. Thằn lằn có nọc độc với ánh mắt hóa đá mà chỉ có thể tránh được nếu gặp ở vùng đất trống. Sở dĩ tất cả như nằm trên lưỡi dao là vì họ phải cảnh giác với những con quái vật có sức mạnh chết người như vậy. Tuy nhiên, lính đánh thuê bình thường không có cảnh giác cao đến thế, điều đó đặt họ ngoài đơn thuần là lính đánh thuê còn là những người vô hình trong không khí. Họ là một nhóm kỵ binh giữ tốc độ di chuyển song song trên mặt đất trong khi chịu tác dụng của ma thuật tàng hình. Trong thế giới này có những sinh vật được gọi là Hippogriff, chúng được sinh ra từ sự giao phối của một con Griffin, được TL, sư tử đầu chim. Với một con ngựa cái, và con quái vật huyền thoại này có một nửa trước của con Griffin và phần sau là một con ngựa. Có lẽ đó là dòng máu hỗn huyết của nó, nhưng nuôi dưỡng một con Hippogriff sẽ dễ dàng hơn so với một con Griffin. Và dùng để cưỡi như một ma thú bay là rất phổ biến, và sau đó, cần cân nhắc những người sẽ cưỡi trên những con quái vật đó. Sinh vật bay cho dù chúng là những con quái vật sẽ có một mức giá rất cao nếu chúng được đưa ra thị trường. Chúng không phải là thứ mà lính đánh thuê có khả năng chi trả thật ra. Toàn bộ hành động giả dạng lính đánh thuê chỉ là vẻ ngoài nhằm đánh lừa người khác. Danh tính thật sự của những người trên mặt đất chính là vệ sĩ hoàng gia của đế quốc. Trong khi những người trên không trung là thiên không vệ sĩ đế quốc. Sau đó là đội quân tinh nhuệ đã bao phủ trong áo choàng tàng hình với cả thú cưỡi cũng được che giấu chung, tất nhiên. Người sở hữu của cỗ xe không ai khác chính là người cai trị đế quốc Baharut, hoàng đế Chetnip Runfalot and Nix. Có một vài lý do tại sao anh phải cải trang lực lượng của mình thành thế này. Nhưng lý do lớn nhất là vì hoàng đế và các hiệp sĩ công khai đi qua lãnh thổ vương quốc sẽ gây ra một sự kiện quốc tế và điều đó không được phép xảy ra. Như vậy, bề ngoài của các cỗ xe trông đơn giản hơn nhiều so với nội thất bên trong, tuy là nó vẫn còn sang trọng hơn nhiều so với những cỗ xe thông thường. Trong đoàn xe này, việc đảm bảo an toàn xung quanh của cỗ xe ngựa thứ ba tính từ đằng sau cỗ xe chở Chetnip là nghiêm ngặt hơn so với những cỗ xe khác xung quanh. Ngay cả nóc xe cũng đã được tân trang lại và hiện tại có hai cung thủ đang ẩn mình trong khoang hành lý. Nội thất của cỗ xe là hết sức xa xỉ. đánh giá riêng từng món đồ nội thất nó giống như một phòng cao cấp hơn so với một cỗ xe ngựa đơn giản, từ bức tường, sàn xe, cho đến ghế ngồi đều được phủ lớp lông dày rất mềm mại và thoải mái. Nó đã được thiết kế để không tạo ra một sự khó chịu dù nhỏ nhất trong một chuyến hành trình dài. Chỉ có 3 người được phép chia sẻ chuyến đi xa hoa này cùng với Chinip, có nghĩa là có tổng cộng 4 người trong không gian của xe. Mặc dù ý tưởng nhét 4 người vào một cỗ xe nghe có vẻ bó buộc và bất tiện, đó chỉ là tưởng tượng của những người thiếu hiểu biết chưa bao giờ đi trên một cỗ xe hạng nhất thật sự. Tất cả 4 người họ đều có đủ không gian để ngồi theo đủ kiểu mà họ muốn. Bệ hạ, có lẽ đã đến lúc thức dậy rồi. Giọng nói tác động chết níp khỏi cơn mơ màng, những ngón tay của anh từ từ bóp sống mũi của mình, và anh ngáp, theo sau là một tiếng u ơ kéo dài. Anh duỗi thẳng cơ thể cứng ngắc của mình ra và lại ngáp một lần nữa, bệ hạ, dường như ngài đã khỏe lại, nhưng vẫn còn bồn chồn thì phải. Chết níp lắc đầu đáp lại người đánh thức anh, đó là thư ký Run Vamelinin, người được phép đi cùng xe với hoàng đế Ahad, không hẳn vậy. Ta vẫn cần một ít thời gian để thư giãn đầu óc, hiện tại thì ta vẫn ổn, tuy là giấc ngủ trưa của ta có lâu hơn dự định. Ta ngủ một giấc lâu thế này khi còn là một đứa trẻ chưa nhỉ, công việc cần làm đang chất như núi ở thủ đô. Và ta không có nhiều thời gian để lãng phí cho những chuyện khác, nhưng lúc này ta đang bắt đầu chuyến hành trình. Thế nên ta nghĩ là mình không còn gì khác để làm, có lẽ ta nên cảm ơn Gao vì chuyện này, Ahad, đúng thật là, bệ hạ luôn luôn bận rộn, nhưng tại sao vậy? Người đàn ông nói chuyện như không hiểu vấn đề của hoàng đế chính là lãnh đạo của tứ kỵ sĩ của đế quốc, Baziut, thông thường. Những lời đó sẽ hứng lấy sự chỉ trích từ người khác, nhưng không ai trong xe nói gì. Chết níp cười khổ và hướng về vẻ thân mật quá mức của cấp dưới ưu tú mà trả lời, tất cả lỗi chắc là nên đổ cho cái tên, Blood Emperor. Vì cải cách của anh ta đã đi quá nhanh để xã hội để có thể bắt kịp, anh ta thật sự là một kẻ ngu ngốc. Vốn dĩ chỉ cần chờ đợi và tích lũy một quân đoàn những kẻ có năng lực trước khi tiến hành thì hẳn đã không cần phải nỗ lực quá nhiều. Cứ trách mắng anh ta khi có cơ hội, Ahad, nhưng hãy nhớ, trước khi làm vậy, ngươi nên đề nghị một hành động thích hợp cho anh ta thực hiện. Mọi người trong cabin gượng cười đáp lại, ban đầu, chính quyền đế quốc là dành cho quý tộc, đặc biệt là, hội đồng tòa án. Ghế trong hội đồng được giao phó cho người được giáo dục từ khi mới sinh ra phụ trách. Hoặc là những kẻ có đủ tiền để tạo ra một lý do chính đáng để được trao cho trách nhiệm như vậy, với lợi ích từ vị trí được trao. Đó là lẽ tự nhiên, tuy nhiên, do cuộc thanh trừng quý tộc của chết níp, số lượng quan chức và công chức đã sụt giảm. Thế nhưng công việc mà họ phải làm vẫn chỉ có tăng lên mà thôi, một kết quả xuất phát từ hành động như vậy là quá hợp lý. Điều đó có nghĩa là khối lượng công việc của mọi người tăng lên như nước lũ tràn bờ, và bản thân chết níp cũng không ngoại lệ. Vô số những quý tộc không có giá trị đã bị anh loại bỏ bằng quyền lực của Blood Emperor. Vì anh nhận ra những quý tộc này thực sự vô dụng ngay cả khi đã cố sử dụng họ, dẫu vậy, anh không hối hận với quyết định của chính mình. Anh đã phải tiến hành hoạt động thanh trừng vì thời cơ đã đến, nếu anh bỏ lỡ cơ hội. Quyền ra lệnh cho các hiệp sĩ trong tay anh sẽ bị quý tộc tước đi, và cái chết của cha anh sẽ trở nên vô nghĩa, vì vậy anh đã đưa ra quyết định. Và mở ra một con đường cho tương lai của đế quốc, người phụ nữ phải chịu đựng đau đớn để sinh ra một đứa trẻ tương tự như vậy. Khối lượng công việc khổng lồ anh cần xử lý hàng ngày là một nỗi đau cần thiết mà anh phải chịu đựng để sinh ra một sự huy hoàng và tái sinh đế. Quốc ngoài ra khó khăn trước mắt lúc này cũng chính là kho báu anh hằng tìm kiếm. Suy nghĩ như vậy làm anh liên tưởng đến hậu duệ đời sau của mình trong tâm trí, chết níp chưa kết hôn nhưng đã có con. Anh không lập hoàng hậu và chỉ đơn thuần là tạo ra con cái nối dòng với một số người phụ nữ, không thể xem là người tình. Cùng lắm là thê thiếp mà anh cảm thấy có chút cảm tình mà thôi, thật không may, không có tình yêu trong mối quan hệ. Nhưng anh hy vọng một trong những đứa con của mình có thể chứng tỏ được tài năng của chúng trong tương lai. nếu như đứa con của hoàng hậu là một kẻ bất tài, và con của thê thiếp anh hóa ra lại phù hợp hơn, anh sẵn sàng chuyển đổi vị trí thừa kế của chúng. Mặc dù vậy, tất cả công việc mà ngày đêm ta giải quyết khó mà nói là vấn đề thường lệ của đất nước. Nếu ta có thể đào tạo một đội ngũ quan chức đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ, điều đó sẽ làm ta quay lại với công việc vốn phải làm. Ban hành tuyên bố tối cao như hoàng đế đời trước, và chắc chắn là ta không muốn con của ta, hoàng đế đời tiếp theo, rơi vào cảnh khổ như ta hiện giờ. Sau cùng, nếu con cháu của ta mà phát rồ, chúng sẽ nguyền rủa cái tên của ta mất. Đế quốc hiện tại được dựng nên từ đôi tay của một thiếu niên kiệt xuất, hay nói đúng hơn. Thế hệ của một người đàn ông tài năng đã đặt nền móng vững chắc cho đế quốc. Đó là nền tảng mà Chetniks dự định sử dụng cho công trình vĩ đại của mình, đế chế của tương lai, tuy nhiên. Điều đó không đảm bảo rằng vị hoàng đế đời kế tiếp hoặc người sau anh có tài năng tương xứng. Liệu mình có thể xây dựng được một đế quốc trụ vững trước thử thách của thời gian? Và một bộ máy quan chức điều hành đất nước mà không cần một người cai trị tài năng lãnh đạo, Chetniks tự hỏi, chuyện đó sẽ rất khó khăn. Sau cùng thì bệ hạ đã thay đổi đế quốc bằng quyền lực tuyệt đối của mình. Và ngài không thể cai quản đất nước theo những cách mà hoàng đế đời trước đã làm, Vermilinin, việc của ngươi là tìm ra cách giúp ta đạt được mục tiêu. Tất nhiên là ta có quyền lực tuyệt đối, tất cả hoàng đế trong khứ đã cực nhọc tập trung quyền lực của quốc gia vào tay họ, tuy nhiên. Ngay cả khi ta có là một đấng tối cao, sẽ là sai lầm khi để ý chi li tới công việc của đất nước, nếu điều đó diễn ra, thì quan chức là để làm gì? Có lẽ não của ngươi bị thất lạc ở đâu rồi, ít nhất thì anh ấy không để nó thất lạc trong học viên ma thuật đế quốc, thưa bệ hạ. Những lời này được Flutter Paradise nói ra, một trong những thành viên cao cấp của học viện ma thuật đế quốc. Và cũng là thành viên cao cấp nhất trong bộ ma thuật, ngụ ý là học viện của ông không có mấy thằng não hỏng thế này, ha ha, đúng, ngươi nói đúng, Gram. Chetniks ho nhẹ, và với điều này, bầu không khí trong cỗ xe trở nên nghiêm túc, trong thế hệ của ta, đế quốc đã trở lại tuổi trẻ của nó. Giống như một đứa bé sơ sinh, chúng ta sẽ loại bỏ những thứ cũ kỹ và mục nát, và thay thế bằng những cái mới mẻ hơn, như Vermilinin đã nói. Ta sẽ còn phải làm chăm chỉ cho đến khi đế quốc trưởng thành, nhưng nếu nó không bao giờ phát triển, đó sẽ là thảm họa trong tương lai. Ta sẽ chỉ xác định mục tiêu chung của đế quốc, và quan chức dưới quyền sẽ giúp ta biến mục tiêu đó thành hiện thực. Một đất nước được một người duy nhất cai trị là yếu kém, Chetniks hiểu rất rõ điểm này, run cúi thấp đầu. Với mái tóc hoa râm trái ngược với tuổi của mình, và chờ lệnh của hoàng đế của thế hệ tiếp theo nói đến chuyện này. Bệ hạ đã dự định sinh một đứa trẻ với người đó, Chetniks lập tức hiểu được người đó mà Basius nhắc đến là ám chỉ ai. Sau cùng thì Basius cũng biết là Chetniks đặc biệt yêu thích một trong những thê thiếp của anh. Người tình của Chetniks được lựa chọn thông qua sắc đẹp hoặc thân phận cha mẹ của họ. Nhưng có một người phụ nữ trong số họ được bỏ qua những tiêu chí này, người phụ nữ này được chọn vì trí tuệ của nàng. Chứ không phải là ngoại hình hay xuất thân, vì vậy, nàng đã được phép thảo luận vấn đề chính trị với Chetniks mặc dù không công khai và chỉ trên giường nàng là người phụ nữ duy nhất mà anh cho phép làm. Như vậy, lúc đầu anh không có ý định biến nàng thành thê thiếp của anh, thế nhưng mọi việc đã kết thúc như thế bởi sự đinh ninh của cô ấy, Chetniks. Tuy nhiên, sẽ có được hạnh phúc nếu nàng ấy trở thành hoàng hậu của anh, không, đó không phải là những gì mà nàng ấy mong muốn. Nàng ấy đã đi xa như vậy để nói, hay đại loại thế? Với huyết thống hoàng tộc chắc sẽ đảm bảo bất kỳ đứa trẻ nào từ sự kết tinh của ngài cũng có ngoại hình ưa nhìn chứ? Có một sự thật là bất kỳ thuộc cấp nào của ngài cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu được nhận lệnh từ vị hoàng đế đẹp trai, thật sự vậy sao? Chetniks không có cấp trên và cũng không có cách nào tìm hiểu về vấn đề này, về phần mình. Anh sẽ sử dụng một người có khả năng phân biệt thế nào là xấu xí, và thậm chí là ban cho họ một vị trí quan trọng nếu cần thiết. Ít nhất thì so với việc nhìn một con cóc ghẻ vẫn còn tốt chán, sau cùng. Chắc là bệ hạ sẽ không thích một người phụ nữ xinh đẹp chỉ biết lắc hông phía trên ngài, thì ta cũng nghĩ vậy, không phải là ta không hiểu ý ngươi. nhưng có thật sự là vậy không? Chết níp uốn vặn cổ mình, thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là gì, vậy thì trong trường hợp này, ai sẽ là người bệ hạ lấy làm vợ? Câu hỏi của Flutter làm chết níp cau mày. Thì nếu ta phải lựa chọn việc kết hôn giữa một người trong nước hay ngoài nước, ta sẽ chọn cái thứ hai. Không có lợi ích gì khi kết hôn với một người bản địa, vì vậy, người kết hôn với ta sẽ nằm ngoài đế quốc trà, sẽ có những đề nghị bí ẩn đấy. Flutter vuốt bộ râu của mình, công chúa Renner thì sao? Chết níp nhíu mày, đệ tam công chúa của vương quốc Riestai Renner der Chaden Rai Vaisel. Nàng được đến với cái tên Hoàng Kim Công Chúa, và ngoại hình cùng với danh tiếng của nàng là rất hợp với danh hiệu này, nhưng trong vài năm gần đây, nàng đã nằm trong danh sách những người phụ nữ mà chết níp khinh bỉ nhất. Trái lại, loại phụ nữ mà anh thích thú nhất là người như Mayor Cabellia, người quản lý thành phố Payba, một thành phố tự trị. Ta không thể nào hiểu được người phụ nữ đó đang nghĩ gì, sau khi nghe về hành động của cô ta. Nó gần giống như cô ta thất bại là bởi vì cô ta muốn thế, mặc dù chết níp nghĩ rằng người phụ nữ này không nên tồn tại. Anh nhận ra rằng con người là kỳ lạ và phức tạp đến nỗi anh không thể loại trừ khả năng có một người như thế trong trường hợp này. Nếu cô ta đã lên kế hoạch để nó thất bại ngay từ đầu, vậy cô ta lập kế hoạch để làm cái gì? Càng cố gắng hiểu cách suy nghĩ của Renner, anh càng cảm thấy như mình đang bị mắc vào một mạng nhện, đó là một cảm giác vô cùng khó chịu. Phải chi có ai đó giúp ta thoát khỏi người phụ nữ kinh tởm đó, chúng ta sẽ thuê Izernia, nếu đó là ước muốn của bệ hạ. Izernia là một nhóm sát thủ lấy theo tên của một thành viên trong 13 Hero làm tên nhóm. Căn cứ của họ nằm ở một góc phía đông bắc của đế quốc và thành phố tự trị ở Lyon. Và họ cũng thành thạo trong việc sử dụng các kỹ năng độc đáo. Tuy rằng anh đã cố gắng chiêu mộ họ về phục vụ dưới trướng mình như một bộ phận ngầm, nhưng họ đã không đáp lại lời đề nghị của đế quốc. Đủ rồi, chúng ta cần hiểu biết về những cải cách của người phụ nữ đó, để cô ta sống sẽ tốt hơn một cái xác SM. Có thể người phụ đó cũng đã tính đến điểm này không chừng, có thể tính xa đến vậy sao, có thể, chết níp nói, nhưng ngay cả khi anh nói thế, anh đã phải thừa nhận rằng đó là một khả năng. Tin tức về Renner được truyền tới chết níp thông qua gián điệp trong vương quốc. Các chính sách mà cô đề xuất làm chết níp không khỏi ngưỡng mộ. Thực tế là những chính sách này đã được đế quốc âm thầm thực hiện là một minh chứng nhắc nhở tính thực tiễn của chúng. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với nàng, nó sẽ là một điều xấu đối với đế quốc. Thời điểm mà Renner đề xuất ý kiến với vương quốc làm anh tự hỏi liệu cô ta có dự đoán được động tĩnh của đế quốc hay không? Nếu đó là sự thật, nó có nghĩa là Renner đã dự đoán được kế hoạch của đế quốc, không có nguồn tin đáng tin cậy từ bên trong vương quốc. Kết quả là, ngay cả chết níp, người thèm muốn sức mạnh của tướng quân gơ dép cho đế quốc, không thể nổi lên dục vọng với cô. Cho dù công chúa có qua đời thì vương quốc cũng không chịu tổn thất nghiêm trọng, ngược lại, đế quốc sẽ chấm hết nếu bệ hạ chết. Chúng thần, tứ hiệp sĩ, có thể đối phó với những sát thủ, nhưng với nhân tố khác thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Vì vậy thần mong là bệ hạ không quá đắm chìm vào công việc, tất nhiên rồi, không quan trọng là lý do gì. Ta không cho phép mình chết trước khi một chính phủ hùng mạnh được thành lập vì đế quốc. Nếu người đứng đầu của một tổ chức cá nhân quan trọng nhất chết, nó ngụ ý rằng tổ chức sẽ sớm sụp đổ. Đế quốc có thể trở thành một quốc gia vĩ đại trong tương lai, nếu có người biết điều này và muốn ngăn chặn nó. Họ sẽ hy sinh bất cứ thứ gì để ngăn chặn sự lớn mạnh này bằng cách đặt hoàng đế vào chỗ chết. Nghi phạm có khả năng nhất là những quốc gia láng giềng, như Vương quốc và Pháp quốc Slan, một phần lý do tại sao anh muốn đặt Izernia dưới trướng của mình là để dùng họ với vai trò như phản sát thủ. Đúng vậy, nếu bệ mà chết, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối. Chúng ta có Magic Caster thần hệ đang tin cậy chống lại độc tố và tổn thương, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không có đủ người có trình độ cao cho các nhiệm vụ. Thần vốn có chút hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng quá ít chà. người là một Magic Caster ma lực hệ mạnh mẽ, do đó, một yếu điểm nhỏ không quá quan trọng, Âu, phải, chúng ta đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Pháp Quốc Slan. Nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ họ, tại sao lại không thể những nổi đền thờ tứ thần và các vị thần nhỏ khác cạnh tranh với nhau? Và đế quốc sẽ trọng thưởng cho đền thờ nào tạo ra kết quả tốt nhất, cạnh tranh là động lực để phát triển các kỹ thuật mới, tuy nhiên. Nghe đến điều này làm cho Run lắc đầu liên tục, hất tung mái tóc thưa thớt trên trán, thế là quá nguy hiểm. Các ngôi đền trong đế quốc được hỗ trợ từ khoản đóng góp của dân chúng. Và họ duy trì độc lập bằng cách bán nhiều thứ sản phẩm thì làm sao họ biết cách sáng tạo chứ? Nếu đế quốc can thiệp quá sâu vào công việc hoặc cản trở kế sinh nhai của họ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Đó là sự thật, nếu chúng ta có thể quốc hữu hóa những ngôi đền khác, đế quốc sẽ phát triển mạnh hơn, ở khía cạnh đó. Pháp Quốc Slan đã thực hiện một cách tuyệt vời, ta tự hỏi là trong hàng thế kỷ qua họ đã sử dụng thủ đoạn gì để giữ Pris trong một chỗ. Thao tác ma thuật thần hệ có sự liên hệ chặt chẽ với thể chất của mọi người. Vì vậy tôi nghĩ nó sẽ là một ý tưởng tốt nếu chúng ta có thể có nhiều Magic Caster thần hệ là hiệp sĩ. Hay ít nhất là dạy cho các hiệp sĩ cách sử dụng ma thuật thần hệ, chiến đấu với quái vật bằng thanh kiếm chỉ tổ gây thương vong, trong quá khứ. Bà Ziut là một người đàn ông có thể săn lùng những con quái vật, và ông cũng trải qua khoảng thời gian đứng trên lằn ranh của cái chết, ông gật đầu. Và tiếp tục bằng một giọng trầm thấp, cá nhân tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu có ma thuật phục sinh, với điều này. Chúng ta có thể giảm thiểu số lượng tình huống người ta khóc thương cho sự ra đi của những người đàn ông trẻ tuổi tài năng, mặc dù. Tôi có nghe nói ma thuật phục sinh sẽ gây hao tổn sinh mệnh, và một người bình thường sẽ hóa thành tro nếu được phục sinh, có thật vậy không? Flutter xoay mình về phía trước, có lẽ ông già này là gia sư của hoàng đế quá lâu. Hoặc có lẽ là vì chủ đề yêu thích của ông là ma thuật được nhắc đến, lúc này, ông đang thảo luận một cách sôi nổi, đôi mắt của ông như rực cháy. Trên nip biết rõ cái ông già này sẽ luyên thuyên không ngừng một khi ông bắt đầu chủ đề này. Và Basius thấy một cái nhìn khó chịu từ gương mặt thiếu niên của hoàng đế, đó là sự thật trong số ma thuật hệ thần bậc 5, ma thuật phục sinh. Raidet tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh, có lẽ ma thuật bậc cao hơn sẽ giảm mức tiêu thụ sinh mệnh nhưng không ai có thể sử dụng loại này. Vì vậy đây chỉ đơn thuần là lý thuyết, quay trở lại. Tôi có nghe nói rằng chúa tể rồng và ma thuật cô đại của nó phục sinh người chết mà không tiêu hao sinh mệnh của họ. Vậy có lẽ nào nữ hoàng của vương quốc Dragonic làm được kỳ tích như vậy sao? Một câu hỏi tuyệt vời, Vamelinin, thật vậy. Nữ hoàng của quốc gia đó được xác nhận là đã thừa hưởng khả năng sử dụng thứ mà chúng ta gọi là ma thuật cổ đại hay là ma thuật sơ khai? Hoặc có lẽ là ma thuật linh hồn, có rất nhiều cái tên đặt cho loại ma thuật này, điều này là do dòng máu của Brynus Dragonlord chảy trong tĩnh mạch của cô ấy như được biết, câu hỏi duy nhất là liệu cô ta có thể hay không thể sử dụng ma thuật phục sinh? Ma thuật cổ đại và ma thuật hiện hành của chúng ta là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta là những người chỉ có thể sử dụng ma thuật mới sẽ không bao giờ hiểu được nó. Flutter khép miệng lại và chết níp cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào ông, mặc dù khó chịu và lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt anh. Những lời tiếp theo của Flutter làm anh thấy thoải mái, ma thuật cổ đại tôi muốn nghiên cứu nó, nếu chỉ có những người mang dòng máu của Brynus Dragonlord mới sử dụng được, vậy thì điều quan trọng nhất sẽ là phả hệ, vì vậy tôi cảm thấy nếu bệ hạ phải kết hôn, sẽ rất tốt nếu ngài chọn nữ hoàng hoặc người thân cô ấy, cho ta xin đi, lão già ta không quan tâm đến một bà lão trong hình dáng loli đâu. Anh thậm chí không muốn nghĩ đến việc kết hôn với người phụ nữ đứng thứ hai trong danh sách người phụ nữ đáng ghét nhất của anh, ngoài ra. Ngay cả khi anh không yêu thương con cái của anh, sẽ là quá tàn nhẫn khi để họ làm lợn thí nghiệm, mặc dù vậy. Nếu anh phải cân nhắc sự tàn nhẫn với lợi ích mà quốc gia có thể đạt được, không thể nói trước được anh sẽ quyết định thế nào, vào lúc này. Một tiếng gõ cửa đến từ cánh cửa của cỗ xe đã được lắp đặt phòng bị chống lại các cuộc tấn công vật lý và ma thuật tình báo. Toàn bộ khung xe được che phủ bằng kim loại, và vì thế mà nó thậm chí còn không có cửa sổ. Ba Di Út đứng lên và hé cửa, lén nhìn ra bên ngoài, hay đúng hơn là nhìn người đã gõ cửa. Tuy rằng họ được bảo vệ trong vòng vây của các hiệp sĩ và anh chắc chắn người này là đồng minh, anh không lơ là. Nhưng vẫn cần phải cảnh giác với những tình huống bất ngờ. Thưa bệ hạ, là Lainer, mở cửa đi. Không khí trong lành từ đồng bằng ùa vào bên trong khi cánh cửa mở hoàn toàn, thổi qua mái tóc của tất cả những người bên trong, trong suốt mùa này. Không khí thổi vào từ bên ngoài đã trở nên se lạnh, nhưng cơn gió thổi đến những người bên trong lại ấm áp và thoải mái, không cần phải nói. Đây là ma thuật được sử dụng lên cỗ xe này, người kỵ binh giữ tốc độ với cỗ xe là một người đàn bà đã dẫn đầu của đội ngũ. Thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ, có thật khó để nghe rõ lời cô khi ở giữa một cơn gió lạnh dữ dội, ở đây không có cách nào để nói chuyện. Vào trong đi, không cần giữ lễ nghi đâu, đã rõ, vậy thần xin phép vào trong. Cùng với đó, cô nhảy khỏi ngựa một cách duyên dáng và đáp xuống đất thật thanh lịch ở ngay trước cánh cửa của cỗ xe đang di chuyển. Mặc dù cô thực hiện trông thật đơn giản, cho là cô mặc bộ giáp toàn thân và rằng cả hai con ngựa của cô và việc cỗ xe đang di chuyển ở một tốc độ phi nước đại. Nó đã đủ chứng minh là cô có khả năng hành động rất tốt, cũng quá hiển nhiên, đúng như những mong đợi từ tứ hiệp sĩ, là niềm tự hào của đế quốc. Trong số họ, cô là người có khả năng tấn công cao nhất, tên của cô là Lainer Rockblood, còn được gọi là Heavy Explosion, sau khi di chuyển vào cỗ xe. Lainer lặng lẽ đóng cửa và ngồi xuống bên cạnh Ba Di Út, điều cuối cùng mà họ nhìn thấy là như thể thế giới bên ngoài đã khép lại. Dây cương ngựa của Lainer đang được giữ bởi một hiệp sĩ cưỡi ngựa bên cạnh cô, kể từ khi ma thuật của cỗ xe chỉ làm ấm không khí đi vào trong. Bất cứ điều gì mà lạnh lẽo từ bên trong thì vẫn sẽ như vậy. Chồng Lainer đang mặc bộ giáp toàn thân như được ướp lạnh bởi cơn gió lạnh giá bên ngoài. Cô giống như một tảng băng khi ngồi cạnh Ba Di Út đang không thể ngừng run rẩy. Người của chúng ta đã gửi message. Một trong những biện pháp phòng vệ của cỗ xe đã can thiệp chống lại việc dùng ma thuật truyền tin từ bên ngoài vào. Tuy là nó có thể ngăn kẻ thù tìm thấy họ bằng ma thuật, có nghĩa là ma thuật như Messick cũng sẽ bị chặn. Do vậy mà nhiệm vụ của cô là thay mặt chết níp nhận Messick những người đi trước đã đến lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Dường như có một căn nhà gỗ ở đó, sau khi báo cho các hầu gái chờ trong lúc bệ hạ đến. Cô hầu đã trả lời rằng sẽ có một sự chào đón dành cho bệ hạ, hầu gái, ta có nghe về lăng mộ hầu gái sao, hầu gái có thể nào là. Ta có nghe nói một số nước chôn hầu gái cùng với vị vua đã chết để họ phục vụ vua của mình ở thế giới bên kia, có phải là như vậy không? Hoặc điều này có nghĩa là Dark Elf đã rời khu rừng biến lăng mộ thành nhà mới của họ, rất tiếc, Messick không nói thêm gì nữa, thưa bệ hạ. Ta hoàn toàn không thể hình dung được, khu rừng không phải là lãnh địa của con người, vì vậy mà lịch sử không nhắc đến nó tốt thôi. Ta hy vọng là những cô hầu gái không phải là những con quái vật như những kẻ đã đến thủ đô, nói với mọi người là chúng ta phải cẩn trọng. Theo lời bệ hạ, đánh giá sức mạnh của những sứ giả, nhiều khả năng chúng ta sẽ rơi vào một hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì về đối phương. Chúng thần sẽ cực kỳ thận trọng, ngoài ra thần hy vọng bệ hạ sẽ theo sát thần nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có nghĩa là ngươi muốn chúng ta sử dụng dịch chuyển trong tình huống khẩn cấp, Flutter khẽ cười với một câu trả lời chắc nịch, nếu bất chắc xảy đến. Chúng thần sẽ chiến đấu nhằm kéo dài thời gian, bất luận phải đối phó với bao nhiêu kẻ địch, thần cam đoan sẽ kéo dài thời gian cho bệ hạ trốn thoát. Ba Di Út nói với một nụ cười, nhưng đồng đội của anh là Lainer lại không nói gì, thay vì thỏa hiệp mà không cần nói. Đó là một biểu hiện không đồng thuận mà có thể ngay lập tức bắt gặp trên gương mặt cô, tuy nhiên, những người xung quanh không nói gì. Sau cùng thì cô cũng chưa chính thức tuyên thệ trung thành với Chết Ních, tuy rằng vị trí của cô đã ở trong tứ hiệp sĩ. Sự thật là phục vụ Chết Níp là lựa chọn có lợi nhất cho cô, nếu ai đó xuất hiện mà có thể cung cấp cho cô những gì cô muốn. cô sẽ ngay lập tức từ bỏ vị trí hiện tại của mình. Nói cách khác, lòng trung thành của cô đối với Chetnip là thấp nhất trong tứ hiệp sĩ. Được lựa chọn dựa trên kỹ năng chiến đấu của họ và không coi trọng tính cách của họ cũng như lòng trung thành, mặc dù vậy. Không có ai có chung động lực của lính đánh thuê như cô ấy cả, lý do duy nhất mà cô có mặt ở đây là vì có một người khác trong tứ hiệp sĩ. Đã phải ở lại thủ đô, lựa chọn cho nhiệm vụ đó là Fitzgale, Nimble Abdel Anok, đó là không thể tránh khỏi, nếu The Immovable vẫn còn sống. Nimble sẽ là người ở đây thay vì cô, xin thứ lỗi cho thần, Lainer lấy ra một chiếc khăn tay từ áo ngực và chuyển nó về phía bên phải gương mặt. Khi miếng vải che má phải bung ra, nó đúng thật là mái tóc của cô luồn chiếc khăn tay dưới mái tóc và nhẹ nhàng lau mặt sau khi hoàn tất động tác. Chiếc khăn tay ngả sang màu vàng với lượng chất lỏng đã hấp thụ, xin cho phép thần ưu tiên đặt mạng sống mình lên hàng đầu. Thần xin lỗi nếu có cản trở ngài, Ahad, tốt thôi, sau cùng thì đó là những gì mà chúng ta đã thống nhất khi ngươi trở thành một trong tứ hiệp sĩ. Hay đúng hơn, những gì đã thỏa thuận, thần hiểu, vậy nên mọi người đều đã biết những gì mà thần sẽ làm. Thần sẽ cố hết sức thu mình vào một góc và không cản trở lối thoát của ngài, bầu không khí trong cỗ xe đã thay đổi. Vì tất cả mọi người đều bật cười khi Run lên tiếng, dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta, còn bao lâu trước khi đến Nazareth Run? Người được Chetnip đề cập đến, lấy ra từ trong lớp áo ngực một cái đồng hồ nhỏ, sau khi đã xác nhận thời gian, ông quay sang Lainer. Quan sát khi cô gật đầu, và trả lời, nếu tất cả mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch trong khoảng một giờ nữa, vậy sao ta đang rất mong đợi? Chúng ta sẽ xem Iuo Gao đang cố gắng cho ta thấy những gì. Phần 2, cỗ xe chở Chetnip giảm tốc từ từ, cho đến khi dừng hẳn. Thế nhưng anh vẫn không thể xuống xe ngay lập tức, tuy là phiền phức nhưng cũng là vì Chetnip phải giữ sự an toàn của bản thân. Thông thường, công việc này sẽ giao cho thuộc hạ thực hiện, chẳng hạn như người giúp việc trong các cỗ xe khác. Tuy nhiên, họ không dư dả thời gian mà chờ đợi các cỗ xe khác đến nơi, sau tất cả, họ đã phải đến xin lỗi. Và bắt người khác phải chờ quá lâu là một hành động ngu xuẩn. Sau khi Chetnip chỉnh sửa lại trang phục, anh buộc chặt áo choàng của mình hơn. Đây là một vật phẩm cực kỳ giá trị được làm từ da của một con ma thú và tiếp tục được gia công bằng ma thuật khoác nó lên người. Cho dù bên ngoài nhiệt độ có lạnh đến đâu cũng không hề ảnh hưởng đến anh. Sau đó, anh gắn Imperial Scepter vào thắt lưng. Và như thế đã hoàn tất khâu chuẩn bị tối thiểu cho một vị hoàng đế xuất hiện trước công chúng. Chetnip nhìn lại chính mình lần nữa. Để đảm bảo rằng sự xuất hiện của anh sẽ không gây xấu hổ cho chính mình hoặc đế quốc, điều gì tiếp theo trong cuộc đàm phán với Iuo Gao? Mặc dù thật sự thì điều này đến gần hơn với một cuộc khẩu chiến, nói cách khác. Hình thức của anh tương đương như thanh kiếm và tấm khiên của một chiến binh. Hậu quả của bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong hình thức của anh sẽ không đơn thuần là một sự xấu hổ. Mặc dù nó sẽ không có gì nếu đối thủ của anh không đủ tinh ý để nhận thấy sai sót. Anh không thể để những tiểu tiết trên trang phục của mình bị xem nhẹ. Chetnip gật đầu hài lòng, và ngay lúc đó, từ cánh cửa vang lên tiếng gõ. Thần xin được đi trước, thưa bệ hạ, ta giao lại cho ngươi. Sau đoạn đối thoại ngắn, Basius mở cánh cửa của cỗ xe, thật là oai vệ. Người cầm quyền cao nhất đế quốc Baharut bước ra ngoài cỗ xe, để đề phòng bất trắc. Run đứng giữa hoàng đế và bên ngoài khi cánh cửa mở. Đóng vai trò như lá chắn cho Chetnip, họ có thể nhìn thấy những gì ở bên ngoài. Phía ngoài Basius, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là thảo nguyên. Sau đó là các vệ sĩ hoàng gia, xếp hàng đối diện với cỗ xe, phía ngoài họ là một gò núi dựng lên giữa đồng bằng. Và thứ gì đó trông như một cánh cửa lát tơ rất lớn dường như đã được chôn một nửa, đó có phải là lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth? Nó có vẻ hơi khác một chút từ những gì mình biết, tốt thôi, sai sót này nằm trong phạm vi chấp nhận được sau khi bước ra khỏi xe. Chetnip kém một bước so với Basius đang đứng trong đội hình với các vệ sĩ hoàng gia đứng trước bên ngoài. Chetnip hít một hơi thật sâu. mà thuật yểm trên trang phục của anh đảm bảo cho không khí hít vào phổi là trong sạch và mát mẻ, cứ cho là vậy, nó vẫn còn se lạnh. Nhưng không quá khó chịu, sau khi hoàn tất nhịp thở, anh lấy tay xoa cằm, và nhanh chóng liếc nhìn những cấp dưới ở xung quanh, Flutter. Trong bộ áo choàng dài và cầm theo cây trượng, đi cùng các môn đồ của ông, Magic Caster hệ tín ngưỡng. Với biểu tượng thiêng liêng thiêu trên lễ phục của họ, họ là những hiệp sĩ theo bậc hiệp sĩ đế quốc, mặc dù không phải là chiến binh chuyên nghiệp. Vệ sĩ hoàng gia, là những người vẫn đang đứng ở vị trí của họ hiện tại, tính trong số họ là những người đã phái đi trước cá nhân. Chết níp muốn nhìn thấy những gì mà nhóm đi trước đã thấy, nhưng ngay lúc này, đó không phải là một lựa chọn, dường như các hầu gái, ở trong cỗ xe khác. Đã không đến được, Ahad, họ cũng là lễ vật, nó đã được dự tính, còn về, khi họ nói có một căn nhà, liệu có phải là cửa Latter hay là cái gì khác? Khi anh nhìn sang bên trái, anh trông thấy một căn nhà gỗ một tầng, nó dường như hoàn toàn hòa hợp với vùng đồng bằng và nghĩa trang. Và ảnh mỉm cười cay đắng, sau cùng, tất cả chỗ gỗ này đến từ đâu, dãy núi Azelericia lờ mờ hiện ra trong tầm nhìn. Và khả năng là của rừng đại ngàn Tove, họ đã vận chuyển tất cả từ đó sao, mình không biết là có bao nhiêu cây gỗ xoài được vận chuyển. Nhưng họ sẽ phải cần rất nhiều lao động để mang tất cả chúng đến đây, mặc dù anh không biết gì nhiều về căn nhà gỗ. Chết níp không cảm thấy kiến trúc này là đặc biệt bắt mắt, mặc dù vậy, khi anh quan sát khu vực xung quanh, anh phải thừa nhận ra rằng họ đã xây dựng chỗ này thật ấn tượng và cũng như chính bản thân nó, nhưng kia là một cánh cửa lớn, một cánh cửa đôi, ha. Và làm cao như vậy, có ba tầng cao hơn bên trong, có thể nơi này xây dựng như một loại nhà kho. Chết níp nhìn vào căn nhà. Với Basius và Leiner đứng ở bên phải của anh, Flutter ở bên trái, và Run phía sau, thưa bệ hạ. Chúng ta có nên ra lệnh cho những người ở trong các cỗ xe khác lộ diện? Chết níp không quay lại nhìn Run, người đã thì thầm vào tai anh đáp lại, không. Không cần thiết làm vậy, thay vào đó, chúng ta nên, những lời của chết níp đã bị đứt quãng giữa chừng, đó không phải chỉ vì cánh cửa của căn nhà mở ra. Mà vì mắt của họ đã bị hấp dẫn bởi hai người đẹp đang từ từ bước ra khỏi căn nhà, họ mặc trang phục hầu gái truyền thống thiết kế tốt. Nhưng trừ nó ra thì cũng không có điểm gì đặc biệt, tuy nhiên, những nàng hầu tự mình thực hiện tư thế nghiêm trang khác thường và riêng biệt. Ngay cả chết níp, từng là người sành sỏi và phát chán với những cô gái xinh đẹp, đang rất kinh ngạc và nhìn chằm mà không nao núng như thể họ đã nắm được trái tim của anh, đó thật xinh đẹp nhưng, họ thật sự xinh đẹp. Bất kỳ một người con gái của quý tộc trong đế quốc sẽ phải ca ngợi ngoại hình của họ mà không hề e dè. Chết níp thậm chí còn cảm thấy bản thân muốn thêm họ vào hậu cung của anh, tuy nhiên, nơi đây là một lăng mộ tọa lạc ở giữa một đồng bằng xanh biếc. Họ đã hoàn toàn bước ra khỏi căn nhà, và kết quả anh cảm nhận được một điểm gỡ, anh có thể nghe thấy âm thấy tiếng nhấp lưỡi nhẹ bên cạnh. Nhưng anh không dư hơi để lãng phí vào những vấn đề như vậy, này, lão già kia có phải là ảo giác không, cái đó thì tôi không chắc. Nhưng tôi không nghĩ vậy đâu, họ có phải là con người, họ không giống như Dark Elf, cái này tôi không dám chắc là cái nào. Nhưng tôi nghi ngờ họ là con người, câu trả lời ít nhiều cũng làm chết níp cảm thấy an tâm, vì nếu họ không phải là con người, sẽ không quá lạ nếu họ có xuất hiện ở một nơi như thế này, đó là một câu trả lời mà anh có thể hiểu và tin vào. Cả hai nàng hầu đồng thời cúi đầu, và người có mái tóc búi cao lên tiếng, xin chào mừng ngài, hoàng đế đế quốc chết níp Run Falot and Nix. Tên của tôi là Yuri Alpha và tôi được giao nhiệm vụ đón tiếp ngài, phía sau là trợ lý của tôi, Lupus Reziner Beta. Tuy rằng thời gian chúng gặp gỡ có thể là rất ngắn, chúng tôi hy vọng sẽ được ngài chiếu cố. Anh có phần chậm trễ khi đáp lại lời cũng vì anh bị họ lấn áp, chết níp cố gắng mở miệng. Cảm ơn cô đã đến đây sau tất cả những rắc rối mà chúng tôi gây ra, đúng thật tôi phải cảm ơn Iuo Gao Dono. Vì đã cho phép một người phụ nữ đáng yêu như cô đây đến tiếp đón chúng tôi, với điều này. Không cần thiết phải thêm từ như hoàng đế hay sử dụng những từ kính trọng khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô đối xử với tôi như một người bình thường và cứ gọi tôi là Chiên nói đúng hơn, thật sự. Tôi hy vọng bạn sẽ gọi tôi như thế, Chiên níp nở một nụ cười rạng rỡ với Yuri, tuy nhiên. Ngay sau khi nhận được một nụ cười có mà thể làm bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ngất ngây vì anh, vẻ mặt nghiêm túc của Yuri vẫn không đổi. Khi lén nhìn vào ánh mắt của Yuri, Chetnip cũng đã nhận ra rằng trái tim cô không lay động một chút nào, có phải anh không thuộc khẩu vị của cô? Hay cô là kiểu người không pha trò trong công việc, hay cô là người hết lòng trung thành với người mà cô phục vụ, mình không thể hiểu thấu được cô ấy. Mình muốn để lại một ấn tượng tốt, nhưng dường như nó sẽ rất khó khăn, và mình đã rất tự tin là có thể thấu hiểu bất cứ người phụ nữ nào à hát. Nếu lão già nói đúng, cũng phải thôi bởi lẽ họ không phải là con người. Nó không giống như là vẻ quyến rũ của ta không có hiệu quả với phụ nữ vậy còn, chủng tộc của họ là gì, họ trông như con người, hoặc ít nhất. Gần gũi với con người, anh không có manh mối về việc họ thực sự là ai, xem xét hai Dark Elf và hai người phụ nữ này. Ai Uogao phải là một người đàn ông hết sức xem trọng vẻ ngoài, nếu nói vậy lễ vật của mình không có chút giá trị so với hai người này. Mình tay không mà đến đó, Chetnip cân nhắc những quý cô mà anh mang theo trong các cỗ xe, anh tự hào về vẻ ngoài của họ. Mỗi người trong số họ đều là quý tộc và hoàn toàn nhận thức được chuyện gì sẽ xảy đến với gia đình mình nếu bất tuân mệnh lệnh của Chetnip. Và họ đã chào tạm biệt người thân trong nước mắt trước khi ra đi và đến đây với một quyết tâm trong tim, thật vô nghĩa, có điều. Sau khi biết được bên kia có những người xinh đẹp vượt trội họ, họ sẽ vui mừng vì không còn cần thiết, hoặc ghen tị với họ như một người phụ nữ. Mình đoán là nên tặng một vài eo, có nên không nhỉ, Chetnip đã không mang nô lệ eo từ đế quốc theo cùng là vì anh không có đủ thời gian để chuẩn bị. Và cũng vì muốn giữ họ trong thủ đô nhằm sử dụng cho các giao dịch trong tương lai, giao dịch có thể sẽ không phải với ai, mà là với Mare. Anh muốn móc nối với Mare, cô bé sợ sệt, và lột trần cô trước mặt anh. Sau đó là lợi dụng những bí mật nhơ bẩn này khai thác cô cho mục đích riêng của mình, đầu tiên. Chúng ta sẽ gây chú ý với cô ấy bằng cách hứa giải thoát kiếp nô lệ cho tổ tiên của cô, đổi lại, cô ấy sẽ cho chúng ta một số đặc ân sau lưng Gao. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng sự việc này như vật uy hiếp cô làm thêm nhiều khác cho chúng ta, ít nhất thì đó là kế hoạch. Trong khi Chetnip suy ngẫm về kế hoạch của mình với Mare, Yuri đáp lời, Hoàng đế bệ hạ thật rộng lượng khi nói như vậy, tuy nhiên. Chủ nhân của chúng tôi Iuogao đã ra lệnh rõ ràng cho chúng tôi là không được phép thể hiện sự khiếm nhã hay thiếu tôn trọng nào với Hoàng đế. Và vì thế, tôi rất tiếc là chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu hào phóng của ngài, vậy à, vâng, thật là xấu hổ, Chetnip một cách trịnh trọng. Giống như anh đang trong một bộ phim hài, dẫu vậy, cứ tự nhiên gọi thế nào cũng được miễn là cô thấy phù hợp, còn về Gao, Dono, đã hiểu. Chủ nhân của chúng tôi vẫn còn đang chuẩn bị, và có lẽ ngài sẽ cần thêm một chút thời gian, tôi mong là ngài sẽ kiên nhẫn và chờ đợi ngài ấy. Tôi hiểu, vậy chúng tôi sẽ đợi ở đâu, có phải bên trong căn nhà, không, chúng tôi hy vọng ngài sẽ đợi ở đây, Chetnip ngẩng đầu lên trời. Tuy rằng không có vẻ như trời sẽ sớm đổ mưa, thật khó để gọi đây là thời tiết tốt với những đám mây đen trên bầu trời, ngoài ra. Những cơn gió lạnh buốt trong không khí vì lúc này đang là mùa đông. Mặc dù Chetnip không thể cảm nhận được điều này thông qua trang phục được yểm ma thuật của anh, hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Bảo chúng ta chờ ở đây, có phải là hắn muốn chúng ta phải biết vị trí của mình, vì anh đã được lệnh phải đi đến bên bị xúc phạm để xin lỗi? Hoàn cảnh của Chetnip khi bắt đầu đã quá là xấu hổ, và sau đó, ngay lần đầu đến, Iuogao muốn hạ thấp anh hơn nữa bằng chuyện này, rõ ràng. Gao là kẻ xấu tính, là vậy sao, Chetnip nheo mắt lại, anh sẽ dùng thứ đã đưa anh đến. Chúng tôi sẽ quay trở lại cỗ xe của mình và chờ đợi ngài ấy ở trong đó. Chetnip có thể cảm nhận cơn giận dữ đang sôi sục của rất nhiều vệ sĩ hoàng gia của anh khi nghe anh nói những lời đó. Họ có thể là một quốc gia láng giềng và có thể tận diệt kẻ thù của họ nhưng cho dù là vậy. để một hoàng đế của một nước lớn chờ đợi ở một nơi như thế này là quá thô lỗ, tuy nhiên, không ai dám phát âm ra những cảm xúc như vậy. Kể từ khi chủ nhân của họ đã chấp nhận điều này, không có chỗ cho những tôi tớ như họ lên tiếng, trừ khi. Có phải là vì họ đã biết được cảnh tàn sát mà Dark Elf đã làm, nếu là vậy Gao, người đúng là một kẻ khó đối phó. Chỉ với một động thái mà ngươi đã đánh vào nỗi sợ hãi trong tim của tất cả chúng tôi. Thậm chí nếu khả năng đó chỉ có thể sử dụng một lần mỗi ngày, liệu ai có đủ can đảm để thử nghiệm? Và thực tế sau đó là một đứa trẻ đã làm điều đó, ngươi muốn cho chúng ta một ấn tượng là ngay cả với một đứa trẻ cũng rất mạnh sao? Tôi hy vọng ngài sẽ chờ đợi, âm giọng trong trẻo và nhỏ nhẹ của Yuri như cắt qua không khí trước khi chết níp kịp di chuyển. Vì sự chậm trễ là thuộc về phía chúng tôi sẽ là một chủ nhà tệ và sẽ trái lại mệnh của ai? Sama, nếu chúng tôi không có bồi thường trong việc tiếp đón này, chết níp có hơi ngạc nhiên. Ai anh ta cho phép hầu gái của mình thay anh trực tiếp quyết định sao, có thể họ không phải là hầu gái không, mình hiểu mà ít nhất. Họ có quan hệ thân thiết với nhau, anh ta đã trịch họ chưa, không, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ hiểu, có một em Weepu xinh đẹp như vậy. Giữ bàn tay của mình khỏi họ là rất khó, chết níp trả lời với sự lịch sự cường điệu, mặc dù giọng nói của anh có pha chút dịu dàng, Chúng tôi thật biết ơn Gao, Dono, sau đó những gì đã được chuẩn bị để đón tiếp mà chúng tôi có thể mong đợi. Và nơi mà chúng tôi có thể tìm thấy sự mong đợi đó, trong hoàn cảnh này, cho phép chúng tôi bắt đầu sự chuẩn bị của mình, đầu tiên. Thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm, hãy để chúng tôi thay đổi nó, cô nói làm cái gì, uô. Chết níp không phải là người duy nhất thở hổn hển trong ngạc nhiên, Magic Caster, vệ sĩ hoàng gia, Basius, Lainer, thậm chí là Flutter. Tất cả họ không thể không thốt lên trong kinh ngạc, chuyển động của những đám mây đen bắt đầu chậm chạp, trong khoảnh khắc đó. Chúng đã biến mất không một dấu vết, như thể một người khổng lồ vô hình đã phân tán chúng bằng bàn tay của mình, những kỵ binh cưỡi, Hypercrite. Trên không trung như bị ném vào sự nhầm lẫn, một điều gì đó mà những người ở dưới mặt đất có thể cảm thông với họ. Tại sao cảm giác này ấm áp hơn, ngươi cũng vậy, phải không, đây là thật sao, chết níp nghe thấy các vệ sĩ của mình đang trao đổi với nhau trong tĩnh lặng. Anh cởi chiếc choàng của mình và vô hiệu ma thuật duy trì nhiệt độ cơ thể của anh, ngay sau đó, bệ bệ hạ. Run kêu lên trong lúc chết níp đột ngột cởi áo choàng, nhưng hoàng đế đã không đáp lại thuộc cấp của mình, hu ha ha hu ha ha ha. Cái quái gì đây, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, lão già, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chết níp đánh mất sự bình tĩnh của bản thân và nhìn Flutter với một biểu vặn vẹo trên gương mặt. Không khí trong lành bao quanh anh lúc này vốn chỉ có thể cảm nhận được vào mùa xuân, việc tìm lấy cái lạnh buốt của mùa đông đã là bất khả thi. Chết níp chưa bao giờ nghe nói về một ma thuật như thế này trong các bài giảng của Flutter, trong tình cảnh này, loại ma thuật được sử dụng là cái gì? Đây là một ma pháp không thuộc hệ thống ma thuật, có vẻ như tôi có nhớ một ma thuật hệ tín ngưỡng của tế ti có thể kiểm soát thời tiết nhưng... Nói đến đây, Flutter dường như không kìm chế được những nụ cười hiện ra trên gương mặt mình, Weather Control, là một ma thuật bậc 6, tuy nhiên. Xét theo phản ứng của bệ hạ, điều này không đơn giản là điều khiển thời tiết, nó hẳn phải là một ma thuật bậc cao hơn, thật đáng kinh ngạc. Và ma thuật này có phải là tác phẩm của Dark Elf sứ giả đó, phải không? Chết níp buộc phải chấp nhận rằng ma thuật này là tác phẩm của người đã tạo ra trận động đất đã nuốt chửng người của anh trong khe nứt không? Thật sự thì anh hy vọng là như vậy, anh không muốn tin là còn có một Magic Caster khác còn mạnh hơn cả cô ấy, đó sẽ là một ác mộng đúng thật. Có thể là vậy nhưng tôi không dám chắc, Flutter như tìm thấy tất cả những điều thú vị, nó làm trái tim của chết níp như đang đi trên đống than hồng. Mặc dù người thầy của anh là một giáo viên xuất sắc xứng đáng được tôn trọng, ông đã gần như vô dụng khi nói về ma thuật này. Nó làm anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, tôi tin là ngài đã cảm thấy dễ chịu phần nào, sau đó, chúng ta hãy bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Cô hầu gái bỏ quả sự hoảng loạn đang dâng trào trong chết níp và quăng cho anh một quả bom khác. vị hoàng đế trẻ tuổi đã phải chiến đấu với ham muốn của bản thân và vứt bỏ việc duy trì phẩm giá của mình. Sự cám dỗ đã chịu thua trái tim mạnh mẽ của anh cuối cùng. Nghĩa của anh là một hoàng đế của đế quốc Baharut đã chiến thắng và anh đã kiểm soát được bản thân mình, giờ thì, đến đây. Đáp lại mệnh lệnh của Yuri, cánh cửa của căn nhà mở ra, và một thứ gì đó rất lớn bước ra, khhh, một âm thanh đơn độc vang lên. Đó là một âm thanh mà người ta có thể được nghe từ một con gà bị bóp cổ, khi tất cả nhận ra thứ đang kêu gào. Khiếp đảm tràn ngập trong lòng tất cả những người có mặt ở đây, không chỉ riêng chết níp, thật vậy, cảm giác như họ đang rơi vào một giấc mơ. Một trong những người phát ra âm thanh ngơ ngác như những người khác là hai con wizard của đế quốc Chipper Magic Caster, Flutter Paradise. Ông được cho là người có khả năng đối chọi với 13 Hero, một người đàn ông như thế giờ đây đứng với đôi mắt mở to kinh hãi. Ông dán chặt con mắt mình vào thứ vừa bước ra từ căn nhà, ngay sau đó, nhiều tiếng la hét vang vọng khắp nơi, tất cả chúng đến từ các môn đệ của Flutter. Làm sao có thể, đó là không thể tin được, điều này là không thể, nguy hiểm, một cuộc tấn công đang đến, ma thuật phòng thủ. Xin cho phép chúng tôi sử dụng ma thuật phòng thủ, Flutter trừng mắt nhìn các môn đệ, tất cả họ đều đã sẵn sàng ứng chiến, trật tự, bình tĩnh nào. Mọi người, thứ xuất hiện từ trong căn nhà làm họ trở nên thận trọng và sợ hãi. Đôi mắt của tất cả thành viên trong sứ đoàn đế quốc đều tập trung vào một điểm, không nghi ngờ gì nữa, đây là một con quái vật. Đó là một con quái vật trong bộ giáp đen, cơ thể của nó quá to lớn, và hình bóng của nó đã tràn ngập sự tà ác. Cứ như một vị thần được tạo ra từ sự tàn bạo và bạo lực của toàn bộ nhân loại tập trung trong nó, và cho một thực thể. Khuôn mặt mục rửa không cảm xúc, nhưng tất cả họ có thể cảm nhận được một thứ rực rỡ, tia sáng của sự căm thù rực cháy trong hai hốc mắt của nó. Và có tổng cộng 5 con, cơ thể to lớn đi đầu mang theo một chiếc bàn đá, những kẻ đi sau cũng mang nhiều đồ dùng khác nhau và nhiều chiếc ghế. Không một ai trong chúng có ý thù địch, ngược lại, sự cảnh giác và hoảng sợ của các môn đệ Flutter gần như trò hề. Âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống đất, một trong các môn đồ của Flutter ngã sắp xuống đất như một con rối bị cắt đứt dây, hay đúng hơn. Cả 4 môn đồ mà ông đã dẫn theo, gần như tất cả họ đều kết thúc theo cách đó. Khuôn mặt nhợt nhạt của họ như được ướp lạnh và bắt đầu thở hồng hộc, không thể nào, làm sao mà có thể không thể được là... Deadline, chúng được kiểm soát, và số lượng là, một cái gì đó lóe lên trong tâm trí chết níp. Anh không thể không đánh mất bản thân và hét lên trong giận dữ, anh còn quan trọng việc giữ gìn phẩm giá của bản thân nữa, Deadline, có ý gì khi nói? Deadline, lão già, trả lời ta đã nghe đến cái tên này trước đây, nó có phải giống với sinh vật undead được đồn là bị nhốt bên trong bộ ma thuật? Quả thật, đó là Deadline, đó là tên của con quái vật mà chỉ cần một con cũng đủ đẩy đế quốc đến bên vực thảm diệt vong. Tuy nhiên, chết níp đã không có được câu trả lời, Flutter đang nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to. Chết níp nhận ra rằng nói chuyện với ông là sự lãng phí thời gian và thay vào đó là vội vã tiến về phía trước, bước đi trong lo âu. Nếm vạt áo của một môn đồ và lôi anh ta lên khỏi mặt đất, Deadline, là cái quái gì thế, trả lời ta, Aya, thưa bệ hạ, như ngài đã nói. Con quái vật undead huyền thoại bị nhốt bên dưới bộ ma thuật thật sự, là, Deadline, chúng là sinh vật mà ngay cả sư phụ cũng không thể kiểm soát. Tất cả những gì chết níp có thể làm là cười, đến tận lúc nãy vẫn còn duy trì tôn nghiêm của một hoàng đế đế quốc Baharut giờ đã không còn. Nó đã vỡ vụn thành tro và thổi bay theo cơn gió, hu, ngươi có ý gì, undead huyền thoại sao, có 5 con ở ngay trước mặt chúng ta. Hoặc ngươi muốn nói, Deadline, là một nhóm và 5 con được tính là một thực thể, hả, ngươi đang đùa ta sao, không phải thế. Anh có cảm giác ai đó đang đứng bên cạnh mình, anh liếc nhìn qua, anh thấy người đó là một trong những chiến binh mạnh nhất của đế quốc Baziut. Khuôn mặt của hắn đã xanh như tàu lá chuối, và chết níp có thể nhìn thấy biểu hiện căng thẳng co giật đang hình thành trên gương mặt hắn, Eto Ahat. Thưa bệ hạ, xin hãy lắng nghe điều này với một trái tim bình tĩnh, tình hình hiện tại là rất tệ, sinh vật này ở đẳng cấp mà chúng ta. Ngay cả trong hàng ngũ thiết lập này với sự hỗ trợ đầy đủ từ ma thuật, chưa chắc có thể đánh lại chúng, có lẽ ý tưởng tốt nhất lúc này là rút lui. Thật tệ, thật sự rất tệ, hãy nhìn vào đôi tay run rẩy của thần, chết níp nhìn lên tay của Basius, nó bắt đầu run lên. Sau khi nhìn vào gương mặt co quắp của ông, lý do cho trạng thái run rẩy của ông đã quá rõ ràng. Có phải đó là những gì mà họ nói là không thể nào? Ngươi có nghĩ là nó mạnh hơn Stronop San, một thành viên khác trong tứ kỵ sĩ, đã lùi về sau? Cô bắt đầu lùi lại và vẫn tiếp lùi lại một cách chậm chậm. Lý do duy nhất tại sao cô đã không bỏ chạy khi từ từ lùi về sau tất cả là vì cô không muốn thu hút sự chú ý của Dead Knight GT và sự thù địch của nó. Toàn bộ điều này cảm thấy như cuộc sống của họ đang rơi vào một cơn ác mộng, và sau đó, trước khi họ cắt Dead Knight, sắp xếp đồ đạc và dao nĩa trên đồng cỏ, rất giống với một bức tranh về những tôi tớ trung thành. Chẳng có gì trong hành động của chúng cho thấy chúng là undead huyền thoại mà có thể hủy diệt một quốc gia. Tuy nhiên, một thực tế là chúng là undead mà ngay cả Magic Caster mạnh mẽ nhất của Chetnip, Flutter Paradise, cũng không thể kiểm soát. Bất cứ ai cũng có thể nói ra điều này khi nhìn vào phản ứng của những người có mặt ở đây. Điều này ngụ ý rằng có nhiều hơn 5 con quái vật có khả năng chiến đấu vượt xa Flutter. Ngược lại, Flutter Paradise là một Magic Caster có sức mạnh chống lại toàn bộ quân đội đế quốc. Tất nhiên, MP của ông không phải là vô tận. Và trong một cuộc chiến trực diện, quân đội có thể đánh bại ông. Tuy nhiên, nếu ông sử dụng ma thuật bay hoặc dịch chuyển tức thời, ông có thể một mình tiêu diệt toàn bộ quân đội đế quốc. Đó là sức mạnh thực sự của Flutter. Điều đó có nghĩa là 5, Dead Knight có mặt ở đây đại diện cho 5 lần sức mạnh quân đội đế quốc, không thể nào, điều này không được phép xảy ra. Nhiều đây là quá nhiều quyền lực để một người nắm giữ, cho dù là một đất nước cũng khó mà áp chế được sức mạnh này. Đây là thứ quyền lực mà chỉ có một số ít quốc gia nổi tiếng hoặc các nước Cộng hòa huyền thoại mới có thể đạt được. Có thể chủ nhân của lăng mộ nhỏ khiêm tốn này thực sự có quyền thế đến vậy, khi hai Dark Elf xuất hiện. Anh đã buộc lý trí của mình thoát khỏi cái chủ đề đó và tập trung vào những gì ở trước mặt. Ai u âu gào, một con quái mà chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì sao? Không, chúng ta thậm chí còn không thể chạm vào. Lòng chết níp lúc này như một chiếc thuyền nhỏ bị ném vào giữa một cơn bão dữ dội. Cuối cùng, tuy nhiên, anh đã giấu được cảm xúc của mình và lấy lại bình tĩnh bằng một ý chí sắt đá. Vệ sĩ hoàng gia của anh, hủy diệt cái bóng khổng lồ của con rồng. Kể từ khi anh đã chấp nhận những điều này trong quá khứ, anh có thể cho phép mình chấp nhận những gì diễn ra trước mắt lúc này. Nếu không có những kinh nghiệm trấn an bản thân, có lẽ ảnh hưởng mà anh chịu sẽ còn dữ hơn. Anh có thể thấy một cảnh tượng thậm chí còn nhục nhã hơn lúc này, lăng mộ sức mạnh của IUO Gao lớn đến thế nào, 5, Dead Knight, và hai người đó. Kể cả con rồng đó, chưa phải là tất cả sao, tại sao hắn lại ẩn mình ở nơi này, hắn bắt đầu cư ngụ ở đây từ khi nào? Hoặc là khâu chuẩn bị cuối cùng của hắn đã hoàn tất. Mình có nghe nói là một khi có nhiều sinh vật undead tập trung tại một nơi, một undead tối cao mạnh mẽ sẽ được sinh ra, đó là lý do tại sao, Dead Knight, không được, không có đủ thời gian, nhưng mình vẫn phải nghĩ cách. Khi anh suy nghĩ cực nhanh đã khiến anh thậm chí còn lún sâu hơn nữa vào hỗn loạn, Yuri cắt ngang, đừng hoảng sợ, những Dead Knight này được chính tay ai Sama tạo ra, chúng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngài ấy, và ở vị trí của ngài ấy, tôi đã được quyền chỉ huy chúng. Tôi sẽ không cho phép chúng tổn hại mọi người. Những lời của Yuri đã phá tan suy nghĩ mà chết níp tạo ra thành những mảnh vụn tạo ra chúng. IUO Gao có thể sinh ra những sinh vật có mức mạnh tuyệt đối theo ý mình, một sự thật khủng khiếp. Thực tế là để tạo ra một sinh vật như vậy sẽ đòi hỏi nguồn lực và nỗ lực tương đương với sức mạnh to lớn của họ. Cơn ác mộng này anh có thể lựa chọn đối mặt với nó như một thử thách, hoặc hoàn toàn bỏ qua, không, đây hẳn là một trò bịp. Làm gì có ai có thể làm được vậy chứ, hắn đang nói dối nhằm nâng cao sức mạnh của riêng hắn, bởi vì nếu hắn không. Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt chết níp, bất kể là điều gì, lúc này tất cả dường như đang rất khó chịu, Ahad không quan tâm nữa. Mình không cần biết gì nữa, lần này, chúng ta sẽ chỉ giải quyết những gì thấy được từ phía họ làm, đúng, phu ha ha ha ha ha. Trong khi chết níp từ bỏ tất cả những ảo tưởng về việc kiểm soát, một nụ cười vui sướng như của thằng điên vang lên từ bên cạnh, nó đến từ Flutter. Vệ sĩ hoàng gia, môn đồ hay priest, gương mặt của tất cả mọi người ngoại trừ chết níp như bị đông cứng vì sốc, Flutter Paradise là magic caster tối cao. Và là một người hùng sở hữu học thức và tri thức vô song bên mình. Vô số bài viết trong sách lịch sử của đế quốc nói về cái cách ông chiến đấu với những con quái vật đe dọa sự an toàn quốc gia, và khải hoàn trở về. Phong thái thánh nhân của ông cũng có nghĩa là ông được rất nhiều người vinh danh và kính trọng thực tế. Nhiều người ở đây cũng cảm thấy như vậy về ông, và bây giờ... Flutter cười một cách mà đã phá vỡ hình ảnh của ông trong tâm trí tất cả mọi người có mặt ở đây, có sức mạnh trong tiếng cười. Hào quang của một người anh hùng, không nghi ngờ gì Flutter đang tỏa một áp lực đáng sợ. Và không phải là cái cảm giác ấm áp mà đôi khi chết níp cảm nhận được từ người đàn ông đã gần gũi với anh như người cha. Sức mạnh ma thuật mà ông nắm giữ là rất lớn, đủ để cân cả 4 kỵ sĩ, trong một lượt. Và ông giọng nói của ông hiện lên một giai điệu điên cuồng như thể ông bị mất trí. Cũng là lẽ hiển nhiên khi các vệ sĩ hoang gia đứng gần đó không khỏi rùng mình, giữa tất cả những người ở đây. Chỉ có những người của Nazareth và chết níp là thản nhiên như không có gì, kiểm soát, deadline, và với số lượng này, tuyệt vời, thật tuyệt vời. Quá đỗi tuyệt vời, phu ha ha ha ha ha, một giọt nước mắt xỉ ra từ khóe mắt của ông, và mỉm cười như thể gương mặt ông đã vỡ, không, không đúng. Đây mới là người đàn ông đã bỏ mặc vị trí là thuật sĩ đế quốc để có thể ngắm nhìn những bí ẩn ở sâu thẳm nhất của cái vực thẳm gọi là ma. Thuật cho đến lúc này, nó đã được giấu dưới lớp mặt nạ của một người hùng, nhưng khi đối mặt với một magic caster hùng mạnh. Nó đã không giấu được và lộ ra, giờ thì, bệ hạ, chúng ta sẽ làm gì, chúng ta có nên chạy trốn bằng ma thuật dịch chuyển tức thời? Tôi nghĩ là nếu bây giờ chúng ta dịch chuyển, chúng ta có thể làm được, phải không, giả sử địa hình giúp cho, Flutter nói điều này với Chenip. Một nụ cười giễu cợt trên gương mặt ông, ta thích gương mặt này của ông đó, lão già, giờ đến lượt ta hỏi, ông có nghĩ là ta nên chạy không? Những vết nứt nhanh chóng lan rộng trên gương mặt của Flutter, đó là một nụ cười của một gã điên, làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ tột độ. Theo ý bệ hạ của tôi, không, chia yêu dấu của tôi, học trò của tôi. Hãy mở to đôi mắt của ngài và hãy biết ơn khi thực tế là đôi mắt của ngài đã nhìn thấy được đỉnh cao tối thượng Magic Caster trí tôn vô thượng trên. Toàn lục địa, lúc này, ngài đã thấy được kết quả trong hành trình của mình, hãy nỗ lực hướng về nó. Khuôn mặt môn đồ của Flutter và đã trở nên nhợt nhạt và tái mét khi họ nhận ra loại người mà họ đã viếng thăm. Họ biết đồng đội của họ đã bị IUO Gao tàn sát, tuy nhiên. Magic Caster huyền thoại trong những cuốn sách lịch sử của họ đã gọi ông là trí tôn vô thượng của tất cả Magic Caster. Cảm giác giống như có một hòn đá khổng lồ được nhét vào bụng họ, thưa bệ hạ, điều này thật tệ, phải không? Ngài có phiền nếu tôi là người chạy đầu tiên, Basius dường như đã nhẫm lẫn, và câu hỏi của Lainer tràn ngập sự tuyệt vọng, chết níp nhìn họ. Bỏ qua Flutter và các môn đồ của ông sang một bên, sự căng thẳng của các vệ sĩ hoàng gia đang tăng dần. Và trông như thể họ có thể phá vỡ bất cứ lúc nào, điều này là bởi vì hành vi bất thường của Flutter và mô tả về sức mạnh của Deadline. Đã phá vỡ tinh thần của họ, chúng ta còn có thể làm gì khác, và nếu ngươi muốn chạy, cứ chạy trước, tuy nhiên, nếu ngươi làm vậy. Họ có thể nghĩ rằng ngươi không phải là một trong chúng ta, điều đó có nghĩa là đối với họ, ngươi là kẻ xâm nhập. Ngươi sẽ may mắn nếu không có kết cục như những ước cơ đã đến trước, Lainer nghiến răng và khuôn mặt cô nhăn lại, như vậy mọi chuyện vẫn ổn, Basius. Nhìn lão già không, Flutter, trong tất cả chúng ta thì ông ấy là người quen thuộc nhất với ma thuật và nhìn ông ta lúc này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là phó mặc mọi thứ cho họ, cầu nguyện với Chúa rằng Ngài ấy sẽ ban may mắn cho chúng ta, và trốn thoát. Người có thực sự nghĩ là chúng ta có thể thoát? Basius liếc nhìn nàng hầu. Người vô tình nghe rõ ràng việc họ muốn bỏ trốn nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục chuẩn bị, nếu chúng ta bắt con tin. Ta không muốn kẻ khác nói về một việc mà đó là bất khả thi, Lightning Bolt thử nói lại lần nữa xem, thứ lỗi cho thần, thật ra. Tôi cảm thấy cô hầu gái thậm chí còn mạnh hơn cả, Deadnai, họ chắc chắn còn bí ẩn hơn Ahad, nhìn cô ta đi. Cô ta thậm chí còn không để tâm đến việc chúng ta nói những chuyện như thế này trước mặt cô, thật đáng sợ, người hầu gái cũng là quái vật mạnh mẽ. Khi Chenip nghĩ về điều này, anh lắc đầu, anh muốn tin đó không phải là sự thật khi anh nghĩ về nó. Anh đã cố gắng gạt nụ cười lạnh lùng của hai Dark Elf ra khỏi tâm trí, dường như chúng tôi đã gần, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc này. Tất cả mọi người, tôi hy vọng mọi người sẽ thấy thư giãn hơn ở đây, có rất nhiều bàn ghế trên đồng cỏ. Chiếc bàn đã được che phủ trong một chiếc khăn trải bàn trắng tinh và ô che nắng lớn tạo bóng râm, Deadnai. Đã di chuyển đồ đạc vào vị trí hiện đang đứng ở một bên của căn nhà gỗ để tránh gây chú ý, chúng tôi cũng đã chuẩn bị thức uống cho mọi người. Chai rượu được bày ra trên bàn, chứa đầy chất lỏng màu cam, bên cạnh chúng là ly rượu vang cổ uốn cao làm bằng pha lê trong suốt. Một cái trong chúng đều được chạm khắc tinh xảo với thiết kế công phu, ngay cả chết níp. Một hoàng đế được hưởng thụ những thứ tốt nhất trong cuộc sống hàng ngày. Cũng không thể không nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to vì kinh ngạc hiển thị trên gương mặt anh. Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu mọi người có cần thêm bất cứ thứ gì khác, sau đó, mọi người, cánh cửa của căn nhà gỗ mở ra lần nữa. Và nhiều nàng hầu khác liên tiếp bước ra từ bên trong, nhóm người đế quốc như bị hút hồn bởi vẻ đẹp siêu việt của họ. Đủ để xóa đi tất cả nỗi sợ hãi và bất an mà họ đã trải qua đến lúc này. Mỗi một người trong họ đều mang một vẻ đẹp độc nhất vô nhị theo nét riêng của họ, một người có mái tóc tết thành hai búi. Người kia có mái tóc dài suôn mượt, và một người khác nữa có mái tóc xoắn cuộn thành từng lọn, Entema, Sizu, Solution. Chỗ này sản xuất người đẹp sao trời, mặc dù Chetnip không biết ai trong số các vệ sĩ đã nói, nhưng anh cũng phải đồng ý với điều đó, sau mọi thứ. Những mỹ nữ này làm gì trong lăng mộ này, có phải lăng mộ sản xuất hàng loạt mỹ nữ, lẽ nào họ bật ra khỏi mặt đất như nấm sau mưa? Anh lại nghe thấy tiếng nhấp lưỡi lần nữa, nhưng cũng chả thèm để ý tới, vậy thì xin mời mọi người thưởng thức thức uống Ahad trước đó. Chúng tôi có thể gặp Iuo Gao trước, tôi muốn đẩy nhanh những vấn đề và nếu không có gì. Tôi có thể gặp mặt ngày ấy trước khi ngài ấy gặp mặt chia Flutter, kiềm chế bản thân lại đi, bất kể có là gì. Không một ai trong họ có thể làm ô nhục bản thân hoặc đế quốc, đừng quên vị trí của mình, Flutter, chúng ta ở đây là đại diện cho đế quốc. Chứ không phải để thỏa mãn cho cơn khát kiến thức ma thuật của ông đâu, đến lúc này, một tia sáng bình tĩnh lóe lên trong đôi mắt của Flutter. Tuy rằng không phải là hoàn toàn, nhưng ít ra cũng giúp ông kiềm chế dục vọng của bản thân, thứ lỗi cho thần, bệ hạ, thần dường như đã quá phấn khích. Xin bệ hạ hãy tha thứ cho điều này, được rồi, lão già, hãy thưởng thức thức uống, bình tĩnh mà ngồi xuống đi, sau đó, chúng ta có thể uống rồi sao? Đã hiểu, Yuri chậm rãi rót đầy chiếc ly thủy tinh trước mặt Chetnip với thứ chất lỏng màu cam, mùi thơm của trái cam phảng phất trong không khí. Chetnip nhấp một ngụm nước trái cây, và hương vị của nó làm anh không khỏi mỉm cười, anh nghĩ trong cay đắng. Mình sống cho tới giờ là để được uống thứ này, những vệ binh hoàng gia xung quanh thì thầm trong kinh ngạc khi họ được thưởng thức đồ uống này. Ngay cả Chenik người cảm thấy chán ngấy với ẩm thực cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc. Làm sao mà tất cả những người ở đây không chung một biểu hiện cho được như để minh họa điều đó. Có rất nhiều đã quên đi nghi thức và uống ừng ực nước trái cây càng nhanh càng tốt ngay sau đó. Âm thanh cảm phục vang lên từ những người đã tụ hợp ở đây, thật tuyệt, có chuyện gì với thức uống này vậy? Nó là một pha trộn hoàn hảo giữa vị chua và ngọt, nó lướt xuống cổ họng, và để lại dư vị thật ngọt ngào. chết níp đã uống thêm ngụm nữa khi nghe những lời khen ngợi từ tất cả những người xung quanh, đột nhiên, anh cảm thấy như mình tràn đầy sức mạnh. Ngay cả cơ thể mình cũng cảm nhận được sự kích thích từ hương vị này, ha. Nghĩ về việc Nazareth có thể tạo ra một thứ thức uống chất lượng đến như vậy, có vẻ như mình đã xúc phạm Hydrael khi họ đến cung điện. Nếu như họ được thưởng thức những loại thức uống kỳ diệu như vậy mỗi ngày, cũng chả có gì lạ khi họ không bị ấn tượng với thứ chúng ta đã chuẩn bị lúc đó, chết níp mỉm cười cay đắng, nghĩ đến. Thậm chí là thứ hương vị đơn giản này cũng đã đủ để đánh bại họ hoàn toàn, lúc này đây mình cảm thấy thật thanh thản. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thoải mái như thế này kể từ lúc mình đi đến đây, cảm giác như trở về nhà. Đã bao lâu rồi kể từ lúc họ trú mình dưới bóng râm của những chiếc ô và lắng nghe tiếng gió thổi qua đồng cỏ, cuối cùng. Yuri cũng đã nói những lời mà Chetnip muốn nghe, tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này, ai, Sama đã sẵn sàng tiếp đón các bạn, xin hãy đi theo tôi, phần 3. Chetnip đến một căn phòng hình bán cầu trông giống như một nhà hát, anh đứng ở nơi có hai cánh cửa đôi lớn. Những hoa văn chạm khắc tinh xảo ở hai bên cửa ra vào, nữ thần tuyệt đẹp ở bên phải và con quỷ hung tàn ở bên trái. Vô số những bức tượng mang điềm gỡ bày ra ở xung quanh, nó làm cho người ta nghĩ đến The Gate of Zatman. Chết níp cân nhắc trước khi nhìn qua xung quanh cánh cửa, căn phòng rộng lớn, yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức anh tưởng mình có nghe thấy được ẩn ý âm thanh của sự tĩnh lặng, quả thật. Không ai trong nhóm đế quốc thốt ra được lời nào kể từ khi họ bước đến đây, chỉ có âm thanh của giáp trụ chạm vào nhau. Trước khi họ bước đến hội trường của sự tĩnh lặng, họ đã đi qua một khung cảnh độc nhất vô nhị trên đường đến đây. Và linh hồn của họ đã bị đánh mất bởi những kỳ quan mà họ được chứng kiến. Hy vọng họ không bị mê hoặc bởi khung cảnh thần thoại mà họ thấy là một đòi hỏi quá mức, một sự thật. Thậm chí ngay cả Chetnip cũng thấy khó khăn khi phải kiểm soát sự ham muốn nhìn ngắm xung quanh một cách ngu ngơ của mình. Nhìn thế giới không tưởng mà họ đã đi qua, anh liếc qua vai của mình và nhìn thuộc hạ đã theo anh đến đây. Đằng sau anh là Basius và 10 vệ sĩ hoàng gia đặc biệt được lựa chọn, Flutter và 4 môn đồ của ông, Prune, thư ký của anh. Và Priest đến từ kỵ sĩ đoàn, Lainer và các vệ sĩ hoàng gia khác được để lại phía sau với cỗ xe làm nhiệm vụ canh phòng. Tất cả mọi người đi sau anh ngoại trừ Flutter hai vai rũ rượi theo sau. Đây là kết quả tất yếu từ việc liên tục được nhắc nhở về sự nhỏ bé và không đáng nhắc tới của họ. Cũng như được chứng kiến những địa điểm tham quan mà giới tinh hoa nghệ thuật của đế quốc sẽ phải gặp khó khăn nếu muốn sao chép. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth không đơn thuần là tên của một lăng mộ, sự thật đó là thế giới mỹ lệ tựa như cõi thiên đường hơn cứ nơi nào. Ấn tượng của họ về người cai trị nơi này, Magic Caster Iuogao, là gần như không thể nào diễn tả được. Nụ cười trên gương mặt chết níp đầy nhạo báng, nhằm vào chính anh, con người sẽ tự nhiên cúi đầu trước kẻ đứng trên họ. Bất kỳ một ai đã bị ấn tượng bởi những tuyệt tác kiến trúc và nghệ thuật ở đây hẳn phải tự ý thức được óc thẩm mỹ của họ cũng chỉ như một viên xôi bên đường, điều này thật đáng lo ngại, Iuogao đang đợi ở phía sau cánh cửa này. Hắn là một Magic Caster sở hữu sức mạnh mà thậm chí còn hơn cả Flutter Paradise, quả thật khó có ai sánh được với hắn dù ở trong quá khứ hay tương lai. Nơi cư trú tuyệt vời của hắn đã vượt xa năng lực ảo tưởng của con người, và kẻ hầu cận đều sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Hắn là một người sở hữu mọi thứ mà Chetnip có thể nghĩ đến, tại sao một người như thế lại ẩn mình ở một nơi như thế này? Tuy rằng Chetnip không biết câu trả lời, nhưng anh sẽ sớm tìm ra, ít nhất anh hy vọng sẽ thu được nhiều thông hơn trong cuộc đàm phán. Mình không nghĩ là hắn sẽ hài lòng với một lời xin lỗi đơn thuần sau khi đã có một màn phô diễn lực lượng ngoạn mục như vậy, ban đầu. Kế hoạch của anh là xác định tham vọng của Iuogao và đáp ứng điều đó nhằm thu lợi cho đế quốc. Việc giả vờ xin lỗi chỉ là một cái cớ để đạt được điều đó, tuy nhiên, muốn đáp ứng tham vọng của một người nào đó quyền lực như thế này. Mình không thể nào làm được, cho dù mình có giàu hơn và quyền lực hơn cả bây giờ, cũng giống như một viên đá quý 1K, ra thì làm gì mà có cửa với Chetnip. cũng không thể nào có chuyện Iola Gao quan tâm đến bất cứ điều gì mà Chetnip cung cấp. Đầu tiên, tiền bạc hoàn toàn nằm ngoài vấn đề. Đối với cung cấp sự hỗ trợ về quân sự và ma thuật tốt thôi, tại sao anh ta phải quan tâm đến những thứ còn kém xa chính mình? Thậm chí có sử dụng mỹ nhân kế cũng là không thể, Chetnip kiên quyết nhắc nhở bản thân khi anh nghĩ về Yuri và những nàng hầu khác. Chiêu dụ bằng địa vị và quyền lực là vô nghĩa, đối với một người sống ở một nơi như thế này. Chetnip tự hỏi liệu những dục vọng của con người có thể làm lay động Iuo Gao hay không, thật sự rất khó đây, ha. Tâm trí của Chetnip đã suy tính đến nhiều mưu mô và thủ đoạn để đối phó với Iuo Gao, kết luận vẫn là không thể đối phó được ông ta. Kết quả tốt nhất mà hy vọng đạt được là ai sẽ không xem anh như kẻ thù, điều kiện chiến thắng của chuyến đi lần này là đế quốc vẫn toàn vẹn. Và mình phải sống sót trở về, ngỡ như nghe thấy tiếng nói trong suy nghĩ của mình, Chetnip nhận ra chúng lớn hơn anh tưởng, tuy nhiên. Không ai ở xung quanh anh phản ứng lại, họ đã quá bị mê hoặc bởi khung cảnh chung quanh, đây là Throne Room, ai, Sama đang đợi ngài ở bên trong, sau đó. Yuri báo rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, và cúi đầu thật sâu với Chetnip, như thể chờ đợi những lời đó, cánh cửa lớn rung lên và mở ra từ từ. Vài âm thanh nín thở đột ngột truyền đến tai của Chetnip, không phải là một hoặc hai, mà là hơn 10 người trong số họ. Có lẽ là hơn một nửa những người đến đây. Nhiều người trong họ không thể tập trung toàn bộ quyết tâm và để cho ước muốn chạy của họ hiện trên gương mặt, nói cách khác. Nhiều người trong nhóm đế quốc đã hy vọng cánh cửa đó sẽ không bao giờ mở ra. Đó cũng là lý do mà Chetnip cảm thấy biết ơn khi cánh cửa đã tự động mở ra. Ai mà biết được họ sẽ phải cần bao lâu để có thể lấy hết can đảm bước qua cánh cửa đó, trần nhà hiện ra trong tầm mắt rất cao và rộng. Màu chủ đạo của bức tường là màu trắng, với đồ trang trí đa phần là bằng vàng và cực kỳ nổi bật. Đèn chùm nhiều màu làm bằng bảo thạch bảy sắc cầu vòng được treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái. Xung quanh là những lá cờ treo ở hai bên bức tường. Nét mặt của Chetnip và những người khác trở nên tái mét và nhợt nhạt khi bầu không khí ngột ngạt quét qua họ từ bên trong căn phòng. Một tấm thảm đỏ thẫm chạy dài từ xuống từ trung tâm căn phòng, và đứng bên cạnh là một loạt những sinh vật vô cùng mạnh mẽ, ác quỷ, rồng. Pizza Humanoid, kỵ sĩ bọc giáp, côn trùng hai chân và eo, dáng vẻ mỗi kẻ đều khác biệt nhau. Nhưng có một điểm chung ở họ là đều sở hữu sức mạnh áp đảo tuyệt đối, những sinh vật này xếp thành hàng ở hai bên của tấm thảm. Và khiến người ta không đứng vững trước sức mạnh của họ, họ nhìn Chetnip và đoàn người trong im lặng. Tuy có thể cho là người ta có thể cảm nhận được một loại sức mạnh trong ánh mắt của những người có quyền lực hay địa vị. Đây là lần đầu tiên Chetnip cảm nhận áp lực vật chất đè nặng lên anh khi anh nhìn thẳng vào mắt của một ai đó. Âm thanh của tiếng rên rỉ bé nhất và tiếng run rẩy của những bộ giáp kim loại đến từ phía sau Chetnip. Đó là bằng chứng cho thấy thuộc hạ của anh đã nổi sợ hãi đã vượt ngoài trí thông minh của họ, tuy nhiên. Chetnip không có ý định sỉ nhục thuộc hạ của mình vì biểu hiện sợ hãi của họ, thay vào đó, anh muốn khen ngợi họ. Bởi vì mỗi người trong họ đã chiến thắng nỗi sợ hãi và ở lại phía sau. Họ vẫn kiên định vào gương mặt kinh hoàng thuở ban sơ này từ buổi bình minh của nhân loại. Đánh giá sự nguy hiểm của Chetnip về Iuo Gao đã tăng vài chục bậc một lúc anh đã cảnh giác cho đến lúc này. Và đánh giá sức mạnh của ai đã được cải thiện hơn bao giờ hết kể từ khi anh đến đây, nhưng ngay cả vậy thì hãy còn quá ngây thơ. Vấn đề đối phó với Iuo Gao đã không còn đơn thuần là vấn đề sống còn của đế quốc, đúng hơn. Nó liên quan đến sự sống còn của toàn thể loài người, thậm chí là bán nhân loại. Chetnip hướng ánh mắt từ tấm thảm về phía trước. Trước mắt họ là dãy bậc thang, và xung quanh nó là tập trung những người mà Chetnip phỏng đoán là phụ tá của ai. Một cô gái có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, một con quái vật có màu lam, trắng trông giống như một con côn trùng đứng thẳng người. Một người đàn ông trông giống như con ếch trong bộ đồ vest, cặp song sinh xuất hiện từ trước nó làm Chetnip cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu hóa ra những người đã xóa sổ các vệ sĩ hoàng gia của anh trong vài giây chỉ là lính lác bình thường, nó không còn là một trò đùa nữa, phía trên họ. Trên dãy bậc thang, là một người phụ nữ tuyệt đẹp với đôi cánh, và sau cô ấy, đó là, ngồi trên ngai vàng thạch anh chính là hiện thân của cái chết. Một cây quyền trượng kỳ lạ trong tay, đó là một con quái vật với cái đầu là hộp sọ người. Như thể đó là một sinh vật được thực thể hóa từ việc tập hợp bóng tối vô tận lại một cá thể duy nhất, đó là Iuogao. Chiếc vương miện lộng lẫy ở trên đầu hắn, và cơ thể được che phủ trong một chiếc áo choàng đen tuyền sang trọng. Những chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ trên những ngón tay của hắn, thậm chí ở một khoảng cách xa như vậy. Trên níp có thể thấy rõ ràng những món tráng sức mà ai đeo là nằm ngoài kỹ năng chế tác của các nghệ nhân trong đế quốc. Điểm sáng đỏ thẫm như máu trong hốc mắt rỗng tuếch ở hộp sọ của Iuogao, khi nó nhìn qua Ziraknip và đoàn người của anh. Cảm giác như thể nó đang liếm láp anh đã bị sốc bởi thực tế ai không phải là con người, nhưng đồng thời anh cũng thấy nhẹ cả người. Đó là bởi vì ai không phải là con người nên chết níp có thể thành thật thừa nhận ai ở vị thế vượt trội rất xa so với thực lực của anh, Hu. Chết níp thở ra trong yên lặng, đó là một dấu hiệu cho sự quyết tâm của anh, cánh cửa đã được mở ra, nhưng nó đã không mở quá lâu. Đó là không đủ lâu để cho bất cứ ai nói gì cho sự bất hoạt của họ, tuy nhiên, họ không thể đứng đợi ở đây mãi mãi, và như vậy. Chết níp bước một bước về phía trước, đi thôi, lời nói của chết níp đủ nhỏ chỉ để những người ở phía sau có thể nghe được. Bất cứ ai nhìn thấy anh cũng sẽ phải ngạc nhiên bởi cách anh nói chuyện mà không cần mở miệng, đó không phải là ma thuật mà chỉ là kỹ năng thuần túy. Đó là một kỹ năng đặc biệt hữu ích trong những tình cảnh như thế này, tuy nhiên. Chết níp không thể cảm nhận được có bất cứ phản ứng nào với lời nói của anh. Tiến tới chân của Iuogao có nghĩa là họ phải vượt qua hàng ngũ quái vật đứng ở hai bên. Mặc dù anh biết chắc chắn rằng những kẻ thù đáng sợ này sẽ không tấn công họ. Bước đi trước mặt những con quái vật này đúng là một thử thách lòng can đảm tuyệt vời nhất. Bảo rằng họ sẽ không tấn công chỉ là phán đoán đầy lạc quan theo một chiều của anh. Lý do để sử dụng Throne Room trong tình cảnh như thế này thường là để truyền tải thông tin một cách chính thức cũng như biểu thị quyền lực quốc gia. Đây là thực tế mà bất cứ ai cũng biết, điều này tất nhiên có nghĩa là lý do lựa chọn nơi này là để biểu thị sức mạnh của Nazarick. Và cho thấy rằng hắn ta không có ý định giết chết Níp và những người theo sau anh, sau tất cả, nếu ai muốn loại bỏ họ. Hắn chỉ đơn giản là mang họ đến lò mổ, thuộc cấp của chết Níp phải hiểu rõ điều này, tuy nhiên, đó không phải là lý do tại sao mà họ vẫn bất động. Lý do chỉ đơn giản là họ không đến gần ai, đứng trên tất cả quái vật là các phụ tá của ai. Sức mạnh của những sinh vật này rõ ràng là vượt xa tiềm năng của một con người, và ngự trên ngai vàng chính là Iuogao, đến tận cùng. Chết níp cũng đã nhận ra một điều gì đó sâu thẳm trong linh hồn mình, anh nhận ra rằng họ đang đứng trước sự hiện của một người được gọi thần linh. Chết níp sở hữu một đạo cụ ma thuật phòng vệ chống lại các cuộc tấn công tinh thần. Nhưng áp lực mà anh đang phải đối mặt là nằm ngoài phạm vi bảo vệ của đạo cụ, nếu anh đánh mất tập trung trong thoáng chốc. Ngay cả với một người được gọi là Blood Emperor sẽ có thể làm được gì, quỳ gục xuống trước ai, dẫu vậy, nó chính là lý do mà anh phải tiến tới. Cũng như chết níp đang quan sát Iuogao cũng đang quan sát chết níp, nếu anh không chấp nhận những gì mình phải đối mặt. Tương lai của đế quốc rồi sẽ đi về đâu, ít nhất anh cũng phải để ai nhận ra giá trị của chết níp, và mở rộng ra. Sự tồn tại tiếp tục của đế quốc, chết níp cười nhạo sự ngây thơ của chính mình, những gì anh suy nghĩ là một cuộc khẩu chiến. Mình đoán đây có nghĩa là điều phải hối hận, không còn vấn đề gì nữa, tất cả những gì mà mình có thể hy vọng là giảm thiểu thiệt hại cho đế quốc. Đi nào, mệnh lệnh cứng rắn của chết níp là hướng về các thuộc cấp của mình, nhưng quan trọng hơn là với chính anh, để mang anh về lại với thực tế. Anh có cảm nhận được những người theo anh đều tràn đầy hy vọng, tuy bước trên một tấm thảm rất mềm mại, nhưng đối với chết níp lúc này, có vẻ như quá xa vời và phù phiếm, anh quyết tâm bỏ qua vô số những ánh nhìn hướng vào anh qua một bên và di chuyển về phía trước. giữ mắt cố định vào người đang ở trước mặt anh. Ai u âu gao, bản năng của anh đã nói với anh nếu anh lơ đễnh một lúc, anh sẽ không còn di chuyển được nữa. Chết níp không phải là một chiến binh xuất sắc hay gì đó đại loại thế. Nhưng lý do mà anh vẫn tiến bước về phía trước dẫn đầu đoàn người, nơi đoàn người của anh bước đi trong sợ hãi, là vì tinh thần kiên trì đó đã được tiếp sức bởi cương vị của một hoàng đế. Cuối cùng, anh đã đến nền tảng của bậc thang, trước mặt các phụ tá thân cận của Ai Sama. Đây là người cai trị của đế quốc Baharut. Hoàng đế Chết Níp Run Phalot and Nix, xin mời ngài xem qua, giọng nói ngọt ngào xuất phát từ người phụ nữ với đôi cánh đứng bên cạnh ngai vàng. Âm điệu êm dịu của cô là rất phù hợp với vẻ ngoài dạng người của cô. Để đáp lại, cái sinh mệnh như của một vị thần thật sự của cái chết đã nói chuyện với Chết Níp, ta lấy làm vui vì ngươi đã đến đây, hoàng đế của đế quốc Baharut. Ta là chủ nhân của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Iuogao, một giọng nói nhạt chạy qua cơ thể Chết Níp. Âm giọng bình thường hơn anh mong đợi như của một người bình thường, nếu là như thế, thì việc hiểu được lời nói của anh ta là bất khả thi. Từ tận đáy lòng tôi xin được cảm ơn ngài vì sự chào đón đầy hào phóng của ngài. Iuogao, Dono. Một con người không thể nào đọc được nét mặt của một cái hộp sọ, thể loại chào hỏi mới phù hợp nhất với tình cảnh lúc này đây. Chết Níp cẩn trọng suy nghĩ câu hỏi đó, tuy nhiên, một trong những người nói đầu tiên không phải là Chết Níp, cũng không phải Ai Sama. Loại sinh vật thấp kém như con người mà dám cho mình cái quyền nói chuyện ngang hàng với ngài thì thật là vô lễ, giọng nói này là của một người đàn ông. Quỳ xuống, Chết Níp nghe thấy vô số những tiếng lách cách của kim loại, nhưng anh không cần quay lại cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Những thuộc cấp của anh phải quỳ mọt xuống tuân theo giọng nói của người đàn ông đó, đồng thời, anh cũng nghe thấy tiếng nghiến răng tuyệt vọng xuất phát từ những người muốn đứng dậy, nhưng bất lực. Nó hẳn phải là một ma thuật khống chế tinh thần mạnh mẽ, nếu như anh không đeo chiếc vòng cổ mà anh không bao giờ tháo ra. Có lẽ anh cũng đã quỳ như những người khác, vô số ánh mắt đính chặt lên Chết Níp, người duy nhất còn đứng đó, họ lạnh lùng. Nhìn chằm chằm một cách lãnh đạm, như thể Chết Níp không hơn gì một con kiến hèn mọn. Đủ rồi, Demiurge, đã rõ. Con quái vật như con ếch được gọi là Demiurge, cúi đầu lễ phép với chủ nhân của nó, Releasing Control. Anh gần như có thể thấy áp lực xung quanh đã biến mất, và còn cả những tiếng thở dài nhẹ nhõm từ phía sau, Chết Níp Run Phalot and Nix. Thuộc cấp của ta đã làm chuyện thất lễ với vị khách cao quý từ xa đến thăm nơi ở của ta, lỗi của cấp dưới là trách nhiệm của cấp trên. Và vì vậy cho ta được xin lỗi, ta hy vọng điều này là một vấn đề mà có thể được giải quyết bằng một cái cúi chào của người đứng đầu. Dao động và rung động tăng lên từ hai phía hàng ngũ quái vật ở sau họ, vô số xúc cảm như nhảy múa trong trái tim của Chết Níp. Anh đã phải thận trọng, bởi vì anh nhận ra rằng Ai không phải là loại người chỉ xử lý vấn đề bằng vũ lực. Rõ ràng, anh ta là một người khôn ngoan, và cần phải quan sát thật cẩn thận. Tương tự như vậy, anh cũng thấy nhẹ nhõm, bởi vì Ai không phải là loại người chỉ xử lý vấn đề bằng vũ lực. Ít nhất thì anh ta không phải kiểu người sẽ loại bỏ Chết Níp mà không cần bận tâm đến việc đàm phán. Quan trọng nhất, anh vẫn thấy sợ. Không có nghi ngờ anh biết là Ai có được lòng trung thành của tất cả những con quái vật hiện diện ở đây, đồng thời, Chết Níp cũng thấy kinh tởm vì tất cả mọi thứ xảy ra cho đến lúc này đều theo những gì mà Iuogao mong muốn. Đó là cảm giác không lành rằng mọi thứ đều diễn ra theo dự tính của Ai, không cần thiết phải xin lỗi vì điều đó, Gao, Dono. Đây không phải lỗi của người chủ, thuộc cấp tự ý hành động không phải là hiếm, người dân của đế quốc chúng tôi đều làm việc cùng nhau, thế nên tôi mới là người phải xin lỗi. Một trong những vệ sĩ hoàng gia đã được giải phóng khỏi sự chi phối bắt đầu di chuyển và đặt một cái hộp bên cạnh Chết Níp. Trong hốt hoảng lo sợ, Chết Níp nên ngay lập tức dâng nó lên, nhưng ông đã bị trì hoãn bởi suy nghĩ của mình. Hành động của cấp dưới Ai có ý bảo mình chỉ làm những gì nên làm, nếu là như vậy, mình có nên dừng đóng kịch không? Đó không phải là một lựa chọn, điều này giống như một cuộc chiến được dàn dựng với lưỡi dao thật. Một sai lầm duy nhất sẽ dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, nó sẽ là rất tệ. Đây là chiếc hộp đựng thủ cấp của tên quý tộc ngu xuẩn đã tự ý một mình hành động xâm nhập vào lăng mộ của ngài mặc tôi không biết từ có thích hợp để sử dụng không, nhưng xin hãy nhận lấy, bên trong chiếc hộp chứa đầu của Ephimo. Gã chính là quý tộc được chết níp tuyển dụng và điều động quốc cơ. Những quý tộc không mang lại lợi ích cũng không phải mầm họa sẽ được nuôi dưỡng để sử dụng vào những thời điểm như thế này. Người chết thì không bao giờ biết nói, tuy rằng anh không biết Iuo Gao có được bao nhiêu thông tin. Việc này sẽ là khôn ngoan khi bịt miệng ông ta nhằm ngăn chặn thông tin bị dò dỉ. Có khả năng ai gửi các sứ giả của mình vì Walker đã đột nhập vào lăng mộ dưới danh nghĩa của anh. Và hắn ta muốn chủ nhân của họ phải chịu trách nhiệm vì việc này, do đó. Anh đã phải phủ nhận tất cả thông tin về vụ việc với hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa họ. Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ai nhẹ nhàng gật đầu, và kẻ gọi là Demiurge mang chiếc hộp bước lên bậc thang, sau đó. Hắn quỳ xuống trước ai, và trình ra cái đầu bên trong chiếc hộp, ai nhấc cái đầu lên, ta sẽ chấp nhận nó, ta nên làm gì với nó bây giờ? Sẽ thật là lãng phí nếu vứt nó đi, SMAH, nhạo báng sao, mình hiểu, hắn ta chỉ chắc chắn người thuê Walker. Là phi mồ, câu hỏi đặt ra lúc này là từ đâu mà thông tin dò dỉ ra ngoài, đột nhiên, thủ cấp của phi mồ như co giật trong bàn tay xương sầu đó, trong nháy mắt. Người ta có thể nghĩ rằng ai đã di chuyển nó, nhưng quan sát gần hơn thì sự thật sẽ được tiết lộ, thủ cấp được bảo phủ bởi một loại chất lỏng. Và ai đã tạo ra nó từ bàn tay của anh, như bị che khuất bởi sự thay đổi đột ngột về vị trí. Một cột nước như phun trào của thứ hắc dịch đặt sệt phun ra từ mặt đất sau khi thứ hắc dịch nhiễu xong. Những gì còn lại là một thứ rất lớn trong bộ giáp đen, đó là Dead Knight, cũng như anh, tất cả mọi người đứng sau chết níp thở dốc trong kinh ngạc. Làm sao có thể, hắn đã tạo ra nó, những lời của cô hầu gái là thật, chết níp tuyệt vọng cắn chặt môi nhưng anh đã buộc mình không làm thế. Anh không thể một điều đáng xấu hổ như thể ở một nơi đông người, đi, nhập vào hàng ngũ. Một tiếng rên sâu lắng như đến từ một nơi nào nó tận dưới lòng đất, Dead Knight. Ngoan ngoãn bước xuống những bậc thang và biến mất khỏi tầm nhìn của chết níp, rốt cuộc thì số lượng, Dead Knight, mà ai tạo ra là bao nhiêu? Đừng nói là không có giới hạn, miễn là hắn ta có xác chết, nhưng, nếu hắn có thể làm được trời đã trước đó. Hắn còn có thể làm cho Undead mạnh hơn sao, điều đó có nghĩa là, giờ thì, chết níp run Falot and Nix, Dono. Giọng nói trầm lắng của ai làm cho chết níp như tìm thấy chính mình một lần nữa, và anh dễ dàng mỉm cười với ai, Ahad Cao, Dono. Gọi tôi là chết níp là được rồi, sau cùng thì nó cũng chỉ là một cái tên dài, vậy sao thế thì, chết níp, Dono, để bắt đầu. Cho phép ta xin lỗi vì hành vi khó coi khi nãy, do sự nóng vội của thuộc hạ của ta và người dưới quyền chỉ huy của ngươi. Ta sẽ cân nhắc vấn đề xâm lược Nazaiseka của tên quý tộc đã được giải quyết, vậy thì, sau tất cả. Mặc ta đã làm cho ngươi phải đi một chặng đường dài, giờ thì ngươi có thể tự do rời đi, hễ không một ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Ahad. Thứ lỗi cho tôi sợ là mình đã nghe nhầm lời ngài nói, ngài có thể nói lại lần nữa, không cần phải xin lỗi, điều này là tốt nếu ngươi quay về. Sau tất cả mọi thứ, chúng tôi sẽ còn rất bận rộn ở đây một thời gian ngắn, ai nhún vai, như thể anh đang đùa giỡn. Chết níp không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra, chẳng phải lời xin lỗi chỉ là cái cớ để kéo anh đến đây cho một mục đích khác. Trong trường hợp này thì đã quá rõ ràng, thế nhưng cái cảnh như trên trời rớt xuống này thì cần phải có lời giải thích. Hình như có gì đó không đồng nhất ở đây, chờ một chút, hắn ta nói cái quái gì thế, thứ lỗi cho tôi, ngài có ý gì khi nói, vì sự cố này. Lúc này chúng tôi đã biết là mình vẫn sẽ bị vướng vào những vấn đề rắc rối cho dù chúng tôi có cố không dính vào, chính vì vậy. Ta nghĩ là mình nên di chuyển lên trên mặt đất và bắt đầu giải quyết những vấn đề của chính mình, nó có nghĩa là, đầu tiên. Chúng tôi sẽ khiến những kẻ ngu ngốc cố gắng làm hại chúng tôi phải trả một cái giá thích đáng, sau đó. chúng tôi sẽ nghiền nát tất mọi thứ khiến chúng tôi gặp phiền phức cho đến khi sự bình yên mà ta yêu thích được lặp lại. Những lời này không khác gì lời của thằng điên, không đó là sai lầm, hắn không điên, khi xem xét năng lực của Iuo Gao, tài lực và quân lực. Những lời đó chả có gì là điên rồ cả, đó là chỉ là chết nít mù quáng vì hiểu biết hạn hẹp của mình thấy khó khăn khi phải chấp nhận sự thật. Iuo Gao là người nói được thì cũng làm được, một cảm giác như không thể kiểm soát được nổi sợ hãi trào lên từ dưới chân chết nít. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick giống như một người khổng lồ say giấc bị đánh thức. Và nó sắp bắt đầu một thời đại khủng bố thế giới trên mặt đất, vậy thì hắn gọi mình đến đây để làm cái gì, đây có phải là lời tuyên chiến? Mình nên làm gì giờ? Iuo Gao cơ bản là muốn tuyên chiến với đế quốc. Liệu mình có nên quỳ xuống trước mặt hắn tại đây vì lợi ích của đế quốc trong tương lai? Quả thật, đây là điều khôn ngoan nhất mình nên làm. Tuy nhiên sẽ không có một cuộc sống yên ổn nếu họ chấp nhận sống theo quy luật của quái vật. Có một khả năng là ai chỉ đơn thuần tận diệt tất cả mọi người trong đế quốc và tái sinh họ thành Deadnai. Đây có lẽ là một số phận mà còn đau khổ hơn cả cái chết, chết níp vắt óc suy nghĩ như từng làm trước đây, bởi lẽ. Anh nên đem câu hỏi này quay trở về và tham khảo ý kiến của hàng chục nhà hiền chết rồi mới quyết định hành động thích hợp. Nhưng như thế thì sẽ quá muộn, với một nụ cười như cắt phăng mọi thứ, chết níp nói, tôi có một đề nghị, thành lập một liên minh thì sao? Ngươi đang nhầm bọn ta với thuộc hạ của mình sao? Ugaa, thật trong trẻo tựa như tiếng chuông. Tiếp đến là âm thanh của một thứ gì đó di chuyển cực nhanh, cô gái với mái tóc bạch kim cau mày, trong khi Aura, đứng bên cạnh nàng. Giả vờ làm vẻ ngớ ngẩn, tầm nhìn linh động của chết níp đã không đủ để quan sát những gì đã xảy ra, nó giống như Dark Elf vừa đá cô gái tóc bạc kim oi. Người thật ồn ào, im lặng, giống như một vị vua quỷ, ai uy nghi vậy tay trái giữ im lặng. Phong thái vương giả như vậy chỉ có thể sinh ra trong những người nắm quyền lãnh đạo nhiều năm mới có được. Mức độ tỉnh táo của chết níp như dâng lên ngất ngưỡng, mình biết mà, hắn ta đã làm chủ nơi này trong một thời gian dài. Nghĩ đến chuyện hắn ta có một phong thái cao quý như vậy, tiếng nói của hai cô gái chồng lên nhau tỏ vẻ hối tiếc cho sự ngu ngốc của họ. Anh không tài nào cảm nhận được dù một phần nhỏ nhất của sự kiêu ngạo trong Aura như khi cô ở thủ đô, ngay sau đó, anh liếc nhìn Iuo Gao. Hy vọng là cấp dưới của anh ta đã được kiểm soát hoàn toàn, anh hạ quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng nói tiếp, giờ mời là sự kiện chính. Lưỡi của anh chập chờn trên đôi môi. Chết níp chọn lấy phương án tối ưu nhất mà anh có thể nghĩ ra từ vô số toan tính và mưu mô anh đã nghĩ ra cho đến lúc này. Xây dựng một quốc gia ở đây và cai trị nó, tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, vị trí ở đây hẳn là thích hợp nhất với Gao, Dono. Đất nước chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp tất cả nguồn viện trợ và nguồn lực để ngài xây dựng đất nước, ngài nghĩ sao về điều này? Gương mặt không da thịt của ai không hề chuyển động, tuy nhiên, chết níp cảm thấy điểm sáng đỏ trong hốc mắt của ai sáng hơn một chút, chết níp, Dono. Ta không nghĩ là ngươi có bất kỳ giá trị gì cho kế hoạch này, cũng chỉ là lẽ hiển nhiên. Đó là lý do tại sao chết níp có thể tự tin dự đoán được câu hỏi đó của ai, tập hợp tất cả chuyên môn diễn xuất của mình, chết níp trả lời anh. Tôi muốn thiết lập giao hữu với quốc gia mà ngài sẽ thành lập, đây là xem xét cho tương lai, ta hiểu, thế thì để làm được như vậy. Ta sẽ giao lại chi tiết vấn đề này cho ngươi, chết níp như cứng họng bởi cái tốc độ mà ai chấp thuận với đề xuất này, anh không thể ngờ được. Anh thậm chí còn không thể tập trung suy nghĩ để nói bất cứ điều gì khác. Nói đến đây, tại sao hắn lại không bảo mình tuyên thệ trung thành với hắn? Là một người áp đảo vượt trội ở một vị thế vô cùng thuận lợi, tại sao lại chấp nhận đề nghị liên minh? Anh đã chuẩn bị hàng tá câu hỏi khi ai đòi hỏi lòng trung thành từ anh, nhưng câu trả lời của ai đã vượt quá phạm vi dự đoán của chết níp. Hắn là thứ gì, rốt cuộc thì chết níp cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của ai, khi chiến đấu với đối thủ mạnh. Kẻ yếu sẽ suy tính xem làm cách nào để bật sức mạnh của đối thủ chống lại chính đối thủ và tuyển kẻ đó lên đường. Đây là cách người ta khai thác sự ngạo mạn của kẻ mạnh, nhưng nếu đối thủ mạnh hơn không phải là một kẻ kiêu ngạo. thì chiến thuật sẽ không thể sử dụng được, cách mà kẻ yếu chiến đấu sẽ không còn hiệu quả, ai đã suy nghĩ theo cách đó. Anh sẽ không bao giờ hành động một cách kiêu ngạo để cho người khác lợi dụng nó, không? Có lẽ nào tất cả mọi thứ diễn ra cho đến lúc này đều đã nằm trong dự tính của ai, sau tất cả, sự do dự trong câu trả lời của hắn là quá ngắn. Điều đó có nghĩa là hắn đã dự đoán được tất cả phương án của mình và chuẩn bị phản ứng thích hợp sao? Chết Níp nhận thức sâu sắc được sự kinh hoàng đi kèm với cái tên Iuo Gao không chỉ đơn thuần là đến từ sức mạnh không ai sánh bằng, mà nằm ở chỗ nhìn xa trông rộng của anh ta, là như vậy, thật tuyệt vời, có thể cho chúng tôi biết nếu có bất cứ điều gì cần chúng tôi làm cho ngài, ta không nghĩ ra bất cứ điều gì bây giờ, trước hết. Nghĩ sao về việc thiết lập những nơi mà chúng ta có thể gửi đại sứ của nhau đến đó, giống như đại sứ quán, chắc vậy. Ta muốn một phương tiện liên lạc với ngươi, Hoàng đế tôn kính, nếu tất cả đã thực sự xảy ra như kế hoạch của ai. Vậy thì không cách nào mà ông không suy nghĩ đến tất mọi thứ, vì vậy, ý nghĩa đằng sau lời nói của ông đã rất rõ ràng. Những lời này ắt hẳn là một âm mưu, hắn hẳn phải nghĩ nếu hắn ngay lập tức đưa ra yêu cầu, hắn sẽ bị nhìn thấy. Con quái vật này chắc chắn có rất nhiều phương án, hay đúng hơn có lẽ bởi vì hắn là một con quái vật có trí tuệ vượt xa nhân loại, vâng, quả thật. Thật ngu ngốc nếu tôi không nghĩ đến, như dự đoán của Gao, Dono, hắn không phải kiểu thích đùa, sau khi nghe câu trả lời nửa vời. Chết Níp ghi chú những điểm này vào bộ nhớ của mình, như vậy, quay lại vấn đề, tôi sẽ để thư ký của mình ở lại. Ngài có thể thảo luận chi tiết với ông ấy, tên của ông là Run Vamelinin, đã rõ, thay mặt đế quốc tôi sẽ không hiến cơ thể và linh hồn của mình cho ngài. Tuy rằng Chết Níp không thể nhìn thấy mặt của Run, anh có thể cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ trong giọng nói của ông, đúng thật. Quyết định làm việc ở đây sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đế quốc trong tương lai. Nếu không phải vì anh phải vội vàng trở về đế quốc để thành lập một ủy ban thích hợp và soạn thảo kế hoạch thích hợp đối phó với Iuo Gao. Chết Níp cũng có vẻ rất muốn ở lại đây, một câu trả lời tuyệt vời. Ta có thể cảm thấy lòng thành của ngươi đối với hoàng đế của mình trong mỗi lời nói, vậy thì chúng ta sẽ gửi Demius. Hãy xem nó như một lời xin lỗi cho sự thất lễ trước đây của anh ấy, con quái vật ếch lặng lẽ cúi đầu từ một góc nhìn của Chết Níp. Và anh cảm thấy mình đã mất một cấp dưới có giá trị, anh cố kiểm soát chính mình không lộ ánh mắt căm giận với ai. Hắn đã chiếu tướng mình ngay từ đầu, con quái vật ếch Demius có khả năng điều khiển tâm trí bằng lời nói. Không nghi ngờ gì hắn sẽ sử dụng nó để tẩy não Run và ông sẽ tiết lộ mọi thứ mà mình biết về đế quốc. Đây không phải là hành động mà một đồng minh sẽ làm, tuy nhiên, thực tế là hắn đã công khai việc này là bằng chứng cho bản chất gian xảo của hắn. Demius hắn đã lên kế hoạch để gửi con quái vật nhìn thật ngu xuẩn này làm nhiệm vụ tình báo chuyên sâu để hắn có thể đổ tất cả lỗi lầm cho hành. Động tự tiện của thuộc cấp mình, Iuo Gao, rốt cuộc thì ngươi đang giấu bao nhiêu thủ đoạn dưới tay áo của mình, đồ chết tiệt. Dù anh có nguyền rùa và mắng chửi ai từ trong tim mình, anh vẫn phải thừa nhận tài năng của hắn. Sai lầm trước đây của anh là bước tính toán ngăn chặn chúng ta than vãn, chúng ta sẽ phải nói ngay nếu thấy có băn khoăn về điều này. Nếu chúng ta không nói, anh sẽ giả định rằng chúng ta không vấn đề với điều này trong tương lai, khi Chết Níp định mở lời ai đã nói trước anh. Demius là một trong những hầu cận đáng tin cậy nhất của ta. Ta chắc chắn sẽ không có vấn đề phát sinh thêm nữa nếu anh ấy và Run thảo luận với nhau về kế hoạch này, điều đó thật tuyệt vời. Chết Níp buộc mình phải mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh thấy kiểu thích sai khiến được lợi dụng như một cơ hội, kể từ khi anh nói quá nhiều. Có nói thêm lời nào nữa cũng chỉ lãng phí sức lực, tuy nhiên, khi Chết Níp nghe những lời tiếp theo của ai, anh nhận ra mình thật ngây thơ, giờ thì... Tình hình đã thay đổi, lúc này, Chết Níp, Dono là đồng minh của Nazarick, đưa ngươi về một cách vội vàng như vậy thì thật là thất lễ, Sunday. Tại sao không nghỉ lại một đêm nhỉ, hãy xem đó như một sự đón tiếp từ ta, không phải chỉ có Run, hắn muốn tất cả mọi người ở lại đây. hắn thậm chí còn lên kế hoạch cho một âm mưu thậm chí còn xấu xa hơn, không sao cả. Thật khó để tin đây là một hành động vô tội của một tổ chức từ thiện không có mưu đồ sâu xa. Anh nguyền rủa gương mặt xoắn lại của Demiurge khi anh ta trả lời hiểu từ tận đáy lòng mình, không, không, không, chúng tôi có thể gây rắc rối cho ngài. Sau tất cả, chúng tôi phải trở về để chuẩn bị mọi việc, vậy sao, thật hổ thẹn, sau đó, nếu thuận tiện không? Cho phép ta để một trong những thuộc hạ của mình hộ tống ngài quay về, được chứ, chết nít, tưởng tượng mình đang ngồi trên một con rồng. Và sự hiếu kỳ dâng lên theo đề nghị của ai, dẫu vậy, chết níp gạt mơ mộng đó sang một bên. Không lý nào ai chỉ đơn thuần là hộ tống anh về đế quốc, và anh không muốn mắc nợ ai, tôi thành thật biết ơn lời đề nghị hào phóng của Gao. Dono và tôi cảm ơn ngài vì điều đó, tuy nhiên, tôi cảm thấy kể từ khi tôi đi bằng xe ngựa thì tôi cũng nên quay trở về theo cùng một cách. Một con ngựa ăn đét không đầu có thể chạy cả ngày và đêm mà không ngủ, thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi đành phải từ chối, vậy à, ta hiểu rồi. Anh có thể cảm thấy một sự thất vọng pha lẫn trong lời nói, đó có phải là giả vờ, hay thật sự, chết níp không thể nói. Mặc dù anh nghi ngờ nó có thể là giả vờ, trong mọi trường hợp, miễn là họ không nhận thức đầy đủ về hoàn cảnh hiện tại của họ. Anh muốn tránh thông báo tin tức về liên minh của đế quốc và Undead Eye, đầu tiên, nếu anh cưỡi một con ngựa Undead căm ghét sự sống trở về đế quốc. Bỏ qua các priest mà anh mang theo cùng, các priest ở các ngôi đền trong thủ đô sẽ nói sao về điều này, vậy cho phép tôi quay trở về tốt lắm. Demiurge tiễn khách của chúng ta ra ngoài, không, không, không cần rắc rối vậy đâu vâng, vì đây là dịp hiếm có cô hầu gái thì sao? Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một cô gái đẹp đến như vậy, ai ra vẻ ngạc nhiên, đúng là một động thái cực kỳ giả tạo. Chết níp chiến đấu để giữ cơn giận của mình trong tầm kiểm soát khi anh mỉm cười với ai? Ông biết rõ chúng ta luôn giữ cảnh giác với Demiurge vậy mà ông vẫn khiêu khích chúng ta bằng cách này sao? Không hề có ý định thành lập một liên minh ở đây, đó chỉ là cách nói xoay vòng theo lời của chết níp chính xác chỉ là nói cho có mà thôi. Mình chưa bao giờ cảm thấy tà ác như vậy trước đây, hắn đúng là mối đe dọa cho sự sống còn của nhân loại, Ahad, thật cảm ơn. Vậy thì hãy nói chuyện với những cô hầu ở bên ngoài, Ahad, thật là một ngày đẹp trời để thiết lập liên minh, nghĩ sao nếu ta xem đây như một ngày lễ? Hắn có ý gì, để kỷ niệm ngày biến chúng tôi thành nô lệ sao, trong lòng như đang hét lên, chết níp mỉm cười với ai lần nữa, đúng thật, phải, đúng thế. Phần 4, sau khi đàm phán đã hoàn tất, ai tập hợp các thủ vệ trong phòng mình Albedo, Demiurge, Aura, Mare, Cositus, Santia, và Sebas. Cậu ra hiệu cho thuộc cấp của mình đang quỳ đứng lên, cậu chống hai khuỷu tay lên bàn và khớp bàn tay của mình, chống ở phần dưới của khuôn mặt. Dạ dày không tồn tại của cậu đau nhói, bây giờ là thời gian cho việc suy xét lại sự việc, cố gắng kiểm soát cảm giác trong lòng mình. Cậu lén nhìn vào Demiurge và Albedo, họ không tỏ vẻ tức giận, nhưng cũng có vẻ không nói nên lời, tuy nhiên, họ có thể nói chuyện hoặc không làm mặt lạnh. Sau khi suy nghĩ về điều đó, cậu nhìn kỹ họ một lần nữa, để xem khuôn mặt của họ có bị đông lạnh trong sự tức giận, mình muốn phắn khỏi đây. Ở chỗ này, tại sao mình phải ở đây không, quá muộn rồi, lời không nói được, mình phải có quyết tâm, ai u âu gao, cùng với đó. Cơn đau trong đường ruột không tồn tại của cậu như giảm xuống, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn nôn. Khi cậu biết hoàng đế của đế quốc đang đến gần Nazareth như kế hoạch, ai đành phải đối mặt. Nhưng gián tiếp hỏi Demiurge vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, nhưng thay vì trả lời cậu lại nhận được vì tất cả đều theo đúng như tính toán. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch, nhưng mình có biết kế hoạch là cái éo gì đâu, tất nhiên, cậu không thật sự nói ra. Là người cai trị của lăng mộ ngâm vĩ đại Nazareth, ai phải thể hiện một phong thái tương xứng với sự mong đợi của các NPC, đối với cậu. Họ như là những đứa con của các thành viên gai, những người đã đặt dưới sự chăm nom của cậu, do đó. Cậu muốn tạo cho họ một ấn tượng tốt đẹp về mình. Ngay cả khi tất cả những gì cậu làm được là cái gật đầu quyết đoán và trả lời là như vậy bằng phong thái đế vương. Khi nói đến kế hoạch của Demiurge, có điều ai đã tuyệt vọng vùng vẫy trong bóng tối, cuộc đàm phán với Chetnip Runfalotn. Nix đã hoàn toàn lệch khỏi đường ray, tin tưởng sẽ có cách thông qua mà mắc phải vấn đề gì. Đối với cái cách tự tin của mình luôn nói những điều đúng đắn trong quá trình đàm phán, vâng, đơn thuần là vậy. Cậu không có niềm tin khi bắt đầu tất cả, giống như một học sinh chờ xem điểm bài thi của mình, cậu lén nhìn vào hai người họ. Cái này cứ như đang phỏng vấn xin việc ấy, khi cậu vừa mới bắt đầu làm việc, cậu nhớ mình có cảm giác tương tự như thế này, theo kế hoạch. Hoàng đế đã rời đi, ai hít một hơi thật sâu, khi cậu đang định mở miệng, một giọng nói cắt ngang từ bên cạnh, ai, Sama, em sợ phải hỏi. Nhưng em muốn hỏi một câu, tại sao ngài lại cấp cho hoàng đế của con người một vị trí như một kẻ cộng tác? Không phải chúng ta chỉ cần chinh phục đế quốc bằng vũ lực sao, để phản ứng lại với câu hỏi, trái tim vốn không có của ai như ngừng đập. Để chinh phục thế giới, đầu tiên họ sẽ gây áp lực cho đế quốc, do đó, họ đã cho phép đế quốc khởi động một cuộc tấn công vào Nazareth. Và sử dụng nó để đe dọa đế quốc và buộc hoàng đế vào cuộc đàm phán trực tiếp, sau đó, họ sẽ chứng minh sức mạnh áp đảo của Nazareth. Đó vốn là cách mà kế hoạch này tiến hành, đó là tất cả những gì ai biết. Còn chính xác thì tầm quan trọng của lý do tại sao họ phải gây ấn tượng bằng sức mạnh của Nazareth lên tên hoàng đế vẫn là một ẩn số đối với cậu. Bởi vậy, ai không biết nên làm thế nào để trả lời chính xác câu hỏi của Santia, Ora nói tiếp sau lời của cô, Santia nói đúng. Chúng thần đã đi đến thủ đô và nó cũng chả có gì đáng ngại, ai liếc nhìn các thủ vệ khác, tất cả họ dường như cũng cảm thấy như vậy. Ngay cả khi họ không có ý định đi ngược lại với quyết định của ai, chủ nhân của họ, ngay cả khi họ nghĩ quyết định của chủ nhân là đúng. Sự hoài nghi vẫn cứ tiếp tục nảy sinh, ngoài ra, họ muốn biết tại sao ai lại quyết định như vậy, để hiểu được ý định thực sự của cậu. Thì họ có thể phục cậu nhiều hơn, nếu họ không biết được động cơ của cậu. Thì sau đó khả năng họ vô tình hành động chống lại mục tiêu của cậu sẽ cao hơn, đặc biệt là hai trong số các thủ vệ sẽ cảm thấy khó chịu về sự thiếu hiểu biết, cụ thể là Santia và Sebas, những người đã phạm sai lầm trong quá khứ. Cả hai người họ nhìn ai với khuôn mặt háo hức tai vểnh lên vì họ không muốn bỏ lỡ dù chỉ một từ trong câu trả lời của ai. Ai đè nén sự căng thẳng, cậu cảm nhận mình là trọng tâm của mọi người, và tìm kiếm một lối thoát ra khỏi tình trạng khốn khó này, đầu tiên. Mình cần phải quyết định liệu có nên chấp nhận hay phủ nhận ý kiến của Santia và Ora, nếu chấp nhận. Có nghĩa là việc chinh phục đế quốc là một phần trong kế hoạch nếu mình phủ nhận. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ không chinh phục đế quốc nhưng còn về phía Demiurge và Albedo cũng đang rất kỳ vọng, âu không, không được. Mình mất quá nhiều thời gian, với một nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt của mình, ai cười, cậu hít một hơi thật sâu, tỷ lệ cược là 50-50. Nếu cậu đi lầm đường, tất cả những gì cậu phải làm là thay đổi đường đi bằng một cách nào đó, và bên cạnh, Santia cứ luôn làm rối tung lên. Mình nên phủ nhận nó vậy, ta cảm thấy đây là hành động điên rồ, Santia, ánh sáng trong mắt của các thủ vệ sáng lên khi họ nghe những lời của ai. Đó không hẳn là sai lầm, sau khi những lời từ chủ nhân vĩ đại của họ, họ như thể tiếp thu được trí tuệ từ sự thông thái của cậu. Mình đâu có phải như họ nghĩ, ai nhìn qua Demiurge, để không bị nhầm lẫn hoàn toàn với tiếng cầu cứu nhờ và sự giúp đỡ. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng và cẩn thận, Demiurge, một người thông minh như cậu chắc chắn sẽ hiểu ngay cả khi chỉ cần gọi đến tên. Đó là niềm hy vọng của ai, vâng, xin tha thứ cho sự bất tài của các thuộc hạ đã không đủ năng lực để hiểu tường tận kế hoạch lâu dài của ngài, Ahad. Không, không, bất tài thì có hơi quá, một lần nữa, thật sự xin lỗi, thần cầu xin sự tha thứ của ngài, Ahad, Ahad, Ahad, éo phải vậy, tại sao? Tại sao lại không giải thích cho tôi chứ, tệ rồi đây, nếu mình mà gọi Demiurge lần nữa thế đéo nào lại không trực tiếp trả lời luôn đi, Albedo. Thiếp thật sự cảm động trước lòng trắc ẩn vô hạn của ai, Sama, đúng như dự đoán từ người cai trị của chúng ta, và vị vua của chúng ta, Umam. Cậu muốn một câu trả lời hơn là một lời khen, nhưng còn ai khác để cậu trông mong, sau khi hạ quyết tâm, ai bắt đầu giải thích kết luận của mình. Chúng ta chỉ cần nguyên nhân, điều đó là thật sự cần thiết, Cocytus, dĩ nhiên, đúng thật. Chúng ta chỉ cần chinh phục đế quốc với lực lượng của mình, tuy nhiên, nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ tạo ra thêm quá nhiều kẻ thù chống lại chúng ta, chuyện này khác với việc đối phó với một kẻ thù nguyên thủy như Lizardman. Nếu ta phải giải thích điều này, ta sẽ nói trong một cụm từ thế này, ý là như vậy. Chúng ta sẽ biến Hoàng đế trở thành cộng sự trong kế hoạch của chúng ta, Âu, thần hiểu rồi, đúng là ai, Sama có khác. Nhưng liệu họ có chấp nhận như thế, chúng chấp nhận hay không cũng không quan trọng, Aura, sự thật là chúng ta chẳng cần chúng chấp thuận làm gì. Đó là những gì mà cậu nói chỉ cần nguyên nhân, và cậu cũng không hề dối gạt họ, Eto, đó có nghĩa là tất cả là cho điều này, gọi Eto. Gọi Hoàng đế đến đây, SM, có ý gì, Mare, vâng, Eto, đàm phán với Hoàng đế có thể để lại dấu vết đằng sau, và lý do đó. Ngài đặc biệt đưa hắn đến đây để giảm thiểu số lượng thông tin bị dò dỉ khi ngài đàm phán, thần nghĩ như thế, ha ha ha, thật vậy, là như thế. Tốt lắm, Mare đỏ mặt ngượng ngùng, và mỉm cười, khi cậu nhìn vào nụ cười đáng yêu của Mare, ai thở phào nhẹ nhõm, đó là sự thật. Đàm phán trong đế quốc có thể để lại rất nhiều bằng chứng đằng sau, tuy nhiên, bằng cách hạn chế số lượng nhân sự của đế quốc ở đây. Họ có thể giảm thiểu số lượng lỗ hổng và cũng bị ghi chép văn bản, điều này sẽ rất hữu ích nếu việc điều tra được tiến hành. Ai rất ấn tượng với tầm nhìn xa trông rộng của Demiurge, người đã sắp xếp các sự kiện diễn ra theo trình tự, và nhìn những thủ vệ khác ngoài ra. Việc xây dựng một quốc gia nghĩa là đối tượng được chúng ta bảo hộ tăng lên, quốc gia biến thành nghĩa địa chỉ làm hỏng thanh danh Iuogao, giờ thì... Còn ai nhận thấy gì đặc biệt không? Mục đích đằng sau câu hỏi này là muốn xem coi có bất cứ ai nhận thấy điều gì đặc biệt như Mare. Đôi mắt của tất cả thủ vệ lúc này đều đổ dồn về phía Demiurge, họ cảm thấy Demiurge, người mà họ tin là có bộ óc sáng suốt nhất trong Nazareth, chắc chắn sẽ nhận thấy một vấn đề nào đó, ai mạnh mẽ đặt hy vọng vào trường hợp này, cu cu cu cu, giọng cười của Demiurge vang vọng khắp căn phòng. Mọi người có thật sự nghĩ rằng kế hoạch của ai, Sama chỉ có vậy, Kuhuhu, dâm hiểm Albedo, Mare, chắc là Aura, ý anh là sao, Santia, cậu. Muốn, nói, gì, Cocytus, SM, chắc là thím ai, tất cả mọi người, hãy suy nghĩ sâu xa hơn. Bộ mọi người thật sự hiểu biết rất ít về chủ nhân của chúng ta, là trung tâm của các đấng sáng tạo, ai nuốt nước bọt và chớp mắt. Như thể cậu vừa bị đấm vào mặt, trong khi đó, những thủ vệ gật đầu và thì thầm thật vậy, cái méo gì vậy? Tại sao cứ làm mọi việc trở nên khó khăn cho mình, may mắn thay, không ai nghe được màn độc thoại nội tâm của ai, thật là... Mọi người nghĩ ý định thật sự của ai, Sama siêu phàm chỉ là câu trả lời đơn giản như vậy, mọi người đã quá vội vàng, có phải đó là lý do ai? Sama đã không ngay lập tức giải thích mọi chuyện với mọi người, tất cả thủ vệ bên cạnh Albedo và Demiurge đã bắt đầu nhìn có chút không thoải mái. Đó có lẽ là bởi vì họ không chắc liệu họ có thể phục vụ chủ nhân của mình một cách hiệu quả với trí não hiện tại của họ. Ai từ tận đáy lòng thật sự biết ơn cái cơ thể hiện tại của mình, dù sao cũng dễ hơn việc duy trì một khuôn mặt đơ như cây cơ trong tình huống này. Thật sự ai, Sama, tôi tin rằng đây là lúc để ngài thông báo mục đích thật sự của mình, sau cùng. Tất cả những nỗ lực của chúng thần trong tương lai là để đạt được điều đó, sự chú ý của mọi người dồn về ai, thật nghiêm túc. Biểu hiện nài nỉ như muốn nói, xin hãy khai sáng cho kẻ ngu muội này, sau khi nhìn qua tất cả mọi người, ai hít một hơi thật sâu, không? Cậu hít lấy vài hơi, sau đó, cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế, và quay lưng lại với những thủ vệ, từ vị trí này, cậu đưa ra lời khen ngợi cho Demiurge. Đúng như dự đoán của Demiurge, và Tổng trưởng thủ vệ Albedo, nghĩ về điều này, các ngươi có thể phân biệt được mục đích thật sự của ta, không? Mưu tính của ai, Sama là tỉ mỉ và sâu xa, thần không hy vọng là mình có thể sánh bằng. và thần tin là những gì mình hiểu được chỉ là một phần trong kế hoạch của ngài. Demiurge cúi chào cung kính đáp lại lời khen của ai. Thần có nghe một số nàng hầu vói về ngài như là vị vua của sự thông thái, thần tin cái tên này thích hợp nhất với ai, Sama, nghĩ tới. Đảm nhận vai trò của một mạo hiểm giả mô mông cũng là một phần trong kế hoạch tổng thể của ngài. Giờ là lúc ngài trở thành một sự thay thế hiệu quả san bằng một quốc gia, ai gật đầu tự mãn, nhưng lòng cậu lại như một cơn lốc ngờ vực. Nói cái hợi gì vậy, mô mông, nhắc cái tên của mạo hiểm giả từ Eranto ở đây làm cái quái gì thế, điều này có nghĩa là gì? Câu hỏi của Santia thực chất có chút ghen tuông, đó có thể là vì chỉ có hai người có thể suy nghĩ ở cùng một đẳng cấp với chủ nhân yêu quý của cô. Khi cô nhìn thấy nụ cười mờ nhạt của Demiurge và nụ cười rạng rỡ chiến thắng của Albedo, Aura không khỏi phồng má lên, ai, Sama. Xin hãy nói cho chúng thần muốn có ích đối với ngài, Aura kia, Eto, làm ơn nói cho chúng thần biết với, Mare, vốn, dĩ, là, phải, tự, mình. Ngộ ra, xin, hãy, tha, lỗi, cho, sự, ngu, ngốc, nay, của chúng, thần, Cositus, tôi xin ngài hãy soi sáng cho chúng thần, ai, Sama, Sebas. Ai giữ lưng đối mặt với họ, và che mặt mình với một bàn tay, sự căng thẳng làm cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi. Còn niềm vui nào lớn hơn trong cuộc sống chúng tôi hơn việc được phục vụ ngài, các thủ vệ sau lưng phía sau cậu đang nói cái gì đó tương tự thế. Tất cả cùng một lúc, ai không thể không cảm thấy đau lòng và cảm giác tội lỗi khi nghe tiếng thì thầm của các thủ vệ ở phía sau. Cảm xúc của cậu đã bị dập tắt nhưng nỗi đau cậu cảm nhận được thì không thể kiểm soát được. Liệu cậu có nên nói hết ra và thừa nhận sự bất lực của mình, vô số những hoài nghi và suy đoán trong ai sẽ không để phép cậu nói ra. Cậu gạt sang một bên những nghi ngờ của mình và quay lại, đẩy quyền trượng Iuogao về trước như cậu đã từng làm, Demiurge. Ta cho phép ngươi giải thích những gì ngươi hiểu với những người khác, đã rõ, sau khi Demiurge gật đầu. Cậu bắt đầu nói chuyện với các đồng chí của mình, phần 5, cấu trúc của cỗ xe đã không đổi giữa cuộc hành trình đến và đi từ Nazareth. Nhưng bởi một vài lý do, bất cứ sự va chạm nhẹ và di chuyển dọc theo con đường tưởng chừng như được khuếch đại. Lý do có lẽ là vì không khí ảm đạm trong cabin cỗ xe, hoặc có thể là do sự thay đổi trong thành phần những người có mặt trong cỗ xe. Quân hộ tống họ đến Nazareth là lực lượng First Legion, những người hộ tống họ rời khỏi Nazareth là Second Legion. Thay cho vị trí của Flutter là một trong các môn đồ của ông, thay cho vị trí của Run là thư ký của anh. Hai người còn ở trong cỗ xe từ đầu đến giờ là Chetnip và Basius. Flutter không có ở đây là vì ông muốn thảo luận những gì đã chứng kiến với các môn đồ của mình, thay vào đó. Ông gửi một trong những môn đồ của mình vào thay vị trí trong cỗ xe của Chetnip, tuy rằng môn đồ này cũng là người lành nghề. Song vẫn còn kém xa bậc thầy của mình, trong mọi khả năng không chừng đang xảy ra cuộc thảo luận trong cỗ xe của Flutter có lẽ đang rất sôi nổi. Tâm trạng trong cỗ xe của họ lại là sự đối lập với bên đó, trong cỗ xe của Chetnip chỉ có sự im lặng. Không khí ảm đạm vẫn cứ tiếp tục bao trùm lên cỗ xe, một trong những người có cùng biểu hiện với bầu không khí này chính là Chetnip, khuôn mặt cau có. Và vẻ mặt gắt gỏng, giống như anh đang nhai rễ sen đắng chát, một người được biết đến và kính sợ như là Blood Emperor. Một người luôn mang một nụ cười lạnh giá trên mặt, quả thật nét mặt như được tập luyện kỹ lưỡng. Điều này là do anh buộc phải tạo ra ấn tượng về một vị hoàng đế mạnh mẽ trong lòng người dân. Nếu một người đứng trên tất cả những người khác lại không thể tạo ấn tượng nổi bật hơn tất cả những kẻ khác. Nó sẽ tạo ra một sự bất ổn trong những người đi theo mình, tuy nhiên, có vẻ như ngay cả ba người này, những người biết Chetnip rõ nhất, cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Chetnip, giờ thì mọi người có mặt đã biết được điều này. Đó là lý do tại sao họ vẫn im lặng và ở yên một chỗ, ngay cả khi Chetnip có cảm thấy họ đang nhìn mình, anh cũng không có điều gì để nói. Lý cho điều đó đã quá rõ ràng, hay đúng hơn, nếu có ai đó có ý tưởng trong đầu, Chetnip sẽ là người phanh phui những điều trong đầu kẻ đó để xem. Rất có thể, anh sẽ tìm thấy một bộ não bằng ngón tay út của mình. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth quả thật, gọi nó là lăng mộ là thích hợp nhất. Đó là lâu đài của vua quỷ, những sinh vật đáng sợ, và hơn cả chúng, hiện thân của cái chết, đang ngự trên ngai vàng. Và đó không chỉ là điều duy nhất làm họ sợ, họ đã nhìn thấy vô số những món đồ xa xỉ, kiến trúc tráng lệ, và tất những vật dụng trang trí. Không có ai mà không sợ trước điều đó, chết níp dễ dàng dự đoán được những khó khăn mà đất nước mình sẽ vấp phải. Khi đối đầu với một kẻ sở hữu sức mạnh quân sự và kinh tế bậc nhất, và nhiều thứ khác, nếu lãnh đạo của một quốc gia là một người mạnh mẽ, người đó sẽ cho người dân của mình một cảm giác an toàn. Nhưng bất kể thực lực của một quốc gia có ra sao, nhưng nếu người lãnh đạo là một con cừu thì chỉ làm người dân cảm thấy bất an. May mắn thay, đế quốc đã được dẫn dắt bởi một con sư tử, và sau đó, mọi thứ thật đột ngột, một con rồng đã xuất hiện trước mặt họ. Người dân của đế quốc sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này? Chết níp nhìn vào đôi tay mình, chúng đã siết lại thật chặt như tất cả sắc màu đã mất đi. Không, chưa phải là kết thúc, chưa định đoạt được có phải là thất bại hay không mà, chết níp mỉm cười, đó là một cười tương xứng với Blood Emperor. Như đang trời đợi nụ cười lạnh lẽo này, một cảm giác nhẹ nhõm lan đến từng thuộc cấp của anh. Chết níp không thể không bật cười khi nhìn thấy cảnh này, đừng có mở to mắt nhìn thế chứ, sự tập trung đi đâu rồi hả, bệ hạ? Ba tiếng nói chồng lên nhau, có dấu hiệu vui mừng trong chúng, vui sướng vì vị hoàng đế của họ đã quay trở lại, chết níp nhận ra những gì mình phải làm. Anh gật đầu mạnh mẽ, trước tiên ta muốn xác nhận nếu tất cả mọi người đang cảm thấy mâu thuẫn về nơi đó, nếu có ý kiến, cứ tự nhiên nói ra. Ai biết đâu được ta có thể là người đã hiểu sai một điều nào đó. Vậy thì ta cho rằng chúng ta nên bắt đầu với điều quan trọng nhất, mọi người nghĩ gì về người cai trị lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth Iuogao? Chết níp cố tình nói tên của con siêu cấp quái vật nhịp chậm hơn bình thường, Iuogao là một con quái vật mà có thể dễ dàng tạo ra, Deadnight. Và nếu chúng ta là kẻ thù của hắn, cả đế quốc cũng có thể bị hủy diệt, tuy nhiên, cho dù chúng ta không chống lại hắn, vẫn có khả năng hắn sẽ giết tất cả chúng ta, bởi vì hắn là undead và còn thấy vui sướng vì nó, có ai phản đối không? Không, đúng như bệ hạ nói, Chúng ta đều đồng ý, khi chúng ta ở đó, thần không tin là nhân loại có thể đánh bại những sinh vật ở đó, thẳng thắn mà nói. Thần không nghĩ rằng chúng ta đủ khả năng đối mặt với hắn, cho dù chúng ta có tập hợp toàn bộ quân lực của đế quốc. Sau khi nhận được ba câu trả lời tương tự, chết níp nói tiếp, ngoài ra ta cảm nhận được đó là một người cai trị tuyệt đối. Hắn có uy nghi của bậc đế vương, vâng, sự hiện diện của hắn thật đáng sợ. Cảm giác người này có khả năng lãnh đạo còn hơn cả hoàng đế của chúng ta, Basius, Dono, ổn thôi, đó là sự thật. Điều đáng sợ là hắn chỉ cần nói một câu, và tôi cảm thấy từ câu nói đó đi kèm với một nguồn áp lực cực lớn phát ra từ một bạo chúa. Thật ồn ào, im lặng, là nó, chết níp khẽ gật đầu với thư ký. Không nghi ngờ gì nữa, cái phong thái mà Iuogao toát ra là của vị vua lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Ngoài ra điều đáng sợ nhất về con quái vật đó là cái cách mà hắn suy nghĩ. Hơn nữa hắn lại là một kẻ đầy mưu mô mà mỗi nước đi đều có toan tính, đừng có bày ra bản mặt ngạc nhiên, dẹp đi, hãy suy nghĩ về nó. Hắn có thể dự đoán được diễn biến của mọi việc mà chúng ta thảo luận cho đến giờ, nếu không, tại sao hắn lại có thể dễ dãng thả chúng ta ra như vậy, một đối thủ có quá nhiều quyền lực, một kẻ không sử dụng cơ bắp mà là bộ não. Hắn không phải là hạng não tàn, đó là kẻ khó chơi nhất, sau đó, chúng ta hãy nói về những thuộc hạ của hắn, các ngươi nghĩ sao về bọn chúng, lúc này. Anh buộc thuộc cấp của mình đưa ra ý kiến, những kẻ ở gần hẳn phải là phụ tá thân cận. Và người phụ nữ có đôi cánh đen bên cạnh, lẽ nào cô ấy là hoàng hậu, có vẻ là thế, từ thái độ của cô ta. Một vẻ đẹp tuyệt thế trong bộ lễ phục trắng tinh khiết, cho dù nụ cười trên gương mặt nàng là không có ý tốt. Nó vẫn sở hữu một sức quyến rũ khiến con tim của người khác phải bừng cháy, đối mặt với vẻ đẹp của nàng. sẽ có rất nhiều đàn ông sẽ bị thiêu đốt bởi chính ham muốn của họ và cũng vô số kẻ mong muốn thấy được nụ cười đó hướng về họ. Đối với đôi cánh ở bên hông nàng, người ta có thể nói đó không phải là một đạo cụ ma thuật hay là phụ kiện thời trang. Lý do chính là vì nó quá tự nhiên, tuy nàng nhìn như một người có cánh và thuộc tộc người có cánh, có lẽ nàng phải là một con quỷ. Là một người ngoài cuộc của thế giới này, chết nít nghĩ cô ta có thể lắm chứ, có lẽ nào cô ấy là vợ của Iuogao, nếu cô là vợ của hắn ta. Sau đó, làm cách nào, không tưởng được TL, chịch ấy mà, mặc dù, nếu hắn là một bộ xương, vậy thì hắn chỉ toàn là xương với xương. Hay hắn đang đeo mặt nạ, ai biết đâu được, dù chết níp có nói vậy, không ai trong họ nghĩ đó là mặt nạ, và có lẽ cũng không phải là ảo ảnh. Và còn về Demiurge, người có thể kiểm soát tâm trí người khác bằng giọng nói là, bát sao, ếch dường như có thể hát bát. Có khả năng sử dụng âm nhạc và bài hát để tạo hiệu ứng ma thuật, sức mạnh kiểm soát người khác bằng lời nói của Demiurge cũng tương tự như vậy. Ngoài ra, anh cũng có nghe nói những sinh vật tiên đoán điểm G được gọi là Lorelei cũng có khả năng tương tự như thế. Tuy nhiên, người đàn ông đó không có gì là giống với một sinh vật tuyệt đẹp tiên đoán điểm G, anh hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Anh đã hoàn toàn chắc chắn về điểm này, a hát, tôi hiểu, bát, sao, mà âm thanh khá giống, và có một loại côn trùng khổng lồ, tôi nghĩ thế, đó là thứ gì? Mặc dù tôi nghĩ rằng đó có thể là một chủng loại côn trùng, tôi không biết nhiều về người kiến. Vì vậy có lẽ mọi người nên hỏi sư phụ về chuyện này, thế giới là rất rộng lớn, có nhiều loài chưa được biết đến rộng rãi. Và một số trong chúng là biến đổi một cách tự nhiên, ngoài ra theo truyền thuyết, vua quái vật được biết là phát triển hơn so với quái vật bình thường. Nó tương tự như kiểu kiến chúa thì khác biệt hơn những con bình thường, chết níp nghĩ đó là một khả năng, nói về chuyện này. Còn về cô gái có mái tóc bạc và hai dark elf, bỏ qua hai người kia sang một bên, người trước đó là cái gì? Nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ấy có thể cô ấy là vợ lẽ, tiếng cười tràn ngập trong cỗ xe khi Basius kết luận, nếu cô ấy là thiếp. Cô ấy sẽ không được đứng ở đó, phải không, cô ấy hẳn là mạnh ngang bằng Dark Elf, hay đó có thể là một trò bịp. Lời nói của Basius đầy nghiêm trọng, đó là sự thật, có khả năng tất cả những người gần gũi nhất với con quái ai đó đều là phụ tá của hắn. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là tất cả họ đều rất mạnh, hãy suy nghĩ về nó, nếu tiêu chuẩn để đi theo bệ hạ chỉ là sức mạnh. Và ngài được bao quanh với 100 bản sao của tôi, mọi người không nghĩ là đế quốc sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn sao, đơn giản mà nói. Cô ấy được chọn làm phụ tá vì một khả năng khác hơn là sức mạnh, lẽ nào cô ấy là một người vợ lẽ rất thông minh. Có lẽ cô ấy tự tay quản lý công việc trong cái pháo đài được gọi là lăng mộ, ra thế, câu trả lời như phân tán sự tập trung của mọi người. Chết níp tự tin đồng ý với ý kiến này, kể từ khi sự chú ý của họ đã bị che lấp bởi Iuogao. Họ chỉ có nhìn vào cách cô ấy xếp chung hàng với Dark Elf và kết luận cô gái có mái tóc bạc là rất mạnh, tất nhiên. Mọi chuyện sẽ trở nên rất đáng sợ nếu có người khác có cùng sức mạnh với Dark Elf, tuy nhiên. Bị dẫn dắt vào một kết luận sai lầm bởi định kiến có từ trước cũng là một điểm xấu, đó là một điểm hay, chết níp nói khi nhìn thuộc cấp của mình. Ta cũng chung quan điểm với ngươi, nghĩ đến điều này, nếu tất cả những người theo hắn là Undead thì có thể dễ dàng giải thích nhưng nhìn qua. Hắn ta như thu thập tất cả chủng loại quái vật dưới quyền mình, vâng, thay vì gọi nó là một bộ sưu tập quái vật ngài nên gọi đó là sự giàu có. Chết níp không khỏi mỉm cười trước lời nói thẳng thừng của Basius, quả thật chúng ta nên thử và tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó còn vấn đề về cái pháo đài đó, trong hồ sơ ghi chép có nhắc gì về một nơi như vậy không, hẳn là phải có một thứ gì đó ghi chép về nó. Phải không, rất tiếc là tôi không biết gì về nó, khi chúng ta quay trở về thủ đô tôi sẽ ngay lập tức điều tra về lăng mộ. Tôi sẽ bắt đầu với những thần thoại và truyền thuyết, chết níp nhã nhặn chấp nhận lời xin lỗi của môn đồ, ta sẽ giao lại việc này cho ngươi. Không lẽ còn điều gì khác mà chúng ta đã bỏ lỡ, ta thật sự không thể tin được một con quái vật xấu xa như vậy có thể tạo ra một vùng đất hứa. người có thể tìm thấy bất cứ điều gì khác mà có thể là đầu mối. Nói về việc này, có thật sự trụ sở của lăng mộ nằm tại khu vực này? Không có câu trả lời, điều này có nghĩa đây là một câu hỏi mà tất cả họ đều chung một nghi vấn, cảm giác giống như họ đã bị dịch truyền. Nơi mà họ đã đến có thể là một sự tồn tại được gọi là Demon World, trụ sở của lăng mộ. Cách nói này có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất. Chúng ta sẽ không có được câu trả lời, theo ta nghĩ, chúng ta không có đủ thông tin, điều chúng ta có thể làm là lấy thông tin từ Rune. Người đã ở lại đó, và từ những người sắp về phe đế quốc, ngươi hiểu chứ, dĩ nhiên rồi. Chúng thần sẽ cố gắng không khơi dậy sự thù địch của đối thủ, hoặc làm họ nghi ngờ, không có cố ở đây. Sức mạnh của đối thủ là áp đảo hoàn toàn chúng ta, ngươi cần phải thực hiện một cách cẩn thận để không phá vỡ liên minh ảo mà chúng ta có. Khi người thư ký cúi đầu, Chetnip chợt cảm thấy sức nặng như trượt khỏi vai. Lẽ nào chúng ta đã làm một điều tồi tệ cho những người mà chúng ta mang theo? Đó là lý do tại lúc này anh mới bắt đầu đề cập đến các cô gái đã không được lộ diện kể từ lúc họ được chuyển vào cỗ xe ban đầu. Các cô gái được dâng cho Iuo Gao để xích hắn ta lại với đế quốc. Sex là một vũ khí phổ biến ở bất cứ nơi nào cũng như bất cứ thời đại nào. Có lẽ cơ quan tình báo đế quốc nên chuẩn bị một cái honey trap chuyên nghiệp, nhưng việc sử dụng ma thuật có thể làm mọi thứ trở nên rối rắm. Họ lựa chọn sự tinh khiết, những cô gái ngây thơ thay thế. Mặc dù ta nghĩ rằng điều này là không tôn trọng quyết tâm của họ khi họ chào tạm biệt gia đình mình. Người không nghĩ là bây giờ họ nên cảm thấy hạnh phúc, có lẽ chiếm được tình yêu của một con quái vật quả là chuyện phi thường. Một người con gái sẵn lòng trịch với con quái vật đó thì thật là dũng cảm, mặc dù Bazius lắc đầu và nói không có cô gái nào như vậy tồn tại. Đó là một cách nghĩ ngây thơ, Chetnip có thể chứng minh điều này, đã quá quen thuộc với những trận chiến bí mật mà người con gái chiến đấu. Như mẹ của anh đã đầu độc chồng mình là một ví dụ, phụ nữ dũng cảm hơn đàn ông nghĩ, và họ hành động vì tình yêu và lợi ích. Nên sẽ không thiếu những cô gái sẵn sàng dâng cơ thể mình cho cốt vương, thật ra chúng ta mới là những người cần cảm thấy hạnh phúc sau tất cả. Một trong số họ có thể nói với Iuo Gao rằng chúng ta đang đe dọa giết cô ấy và cả gia đình. Mặc dù phản ứng duy nhất trong lời nói của anh là một nụ cười cay đắng, Chetnip tin rằng nó có thể thực sự xảy ra. Cuộc cách mạng của Chetnip, tiến hành bằng quyền lực độc đoán và vũ lực, đã làm anh có rất nhiều kẻ thù là quý tộc đã bị anh phế truất. Tất nhiên, có một số người được anh phê chuẩn, nhưng thật sự, những người anh có thể tin tưởng thì chỉ có một vài người trong số các phụ tá thân cận và người thầy của mình, Flutter. Đột nhiên, một câu hỏi vụt ngang qua anh như chiếc lông vũ đang rơi, đó là về Flutter. Flutter không chỉ là thầy của anh. Ông còn là trụ cột của đế quốc và là con át chủ bài của anh. Ông là một người đàn ông mà ngay cả Chetnip cũng phải kính trọng như vị anh hùng cao nhất của đế quốc. Chetnip đã nhận ra bên dưới khuôn mặt hiền từ của ông là một ham muốn đến cuồng tín về khám phá vực thẳm của ma thuật. Cũng vì vậy mà làm anh cảm thấy nghi ngờ, có một kẻ vượt xa Flutter. Iuo Gao là một magic caster hùng mạnh vượt xa Flutter, người có thể dễ dàng tạo ra deadline mà Flutter thậm chí còn không thể kiểm soát. Vậy thì tại sao ông lại không nói gì và rời khỏi lăng mộ với anh, nếu là lão già? Có thể ông sẽ cầu xin con quái vật tà ác chi thư xê ma thuật, ông sẽ quỳ trước hắn và dâng tất cả mọi thứ, đó là cách nghĩ rất thực tế. Vì lời nói của Demiurge, tất cả mọi người đã quỳ xuống, tuy nhiên, có thể chỉ là phân tán sự tập trung của mọi người vào tình cảnh kỳ lạ trong khi hắn ta sử dụng cơ hội này để thực hiện một loại kiểm soát tâm trí. Lên Flutter, anh không thể hình dung được khi Iuo Gao muốn bắt Flutter làm tay sai, tuy rằng Flutter là con át chủ bài của đế quốc. Khi so sánh với sức mạnh của con quái vật đó, ông không khác gì một hạt bụi nhỏ nhoi, tuy nhiên, kiến thức mà Flutter tích lũy được là rất có giá trị. Ngoài ra, nếu hắn ta có thể kiểm soát Flutter, tiềm lực quân sự của đế quốc sẽ bị giảm mạnh và anh sẽ mất đi vũ khí đắc lực chống lại Iuo Gao. Nó sẽ giống như đặt vòng cổ cho nô lệ, đây có phải là mục đích của họ, còn gì khác nữa sao? Lão già đã không đưa ra bất cứ lý do gì, có phải là vì ông đã biết, lẽ nào ông đã biết sức mạnh của Iuogao từ trước, trong khoảnh khắc đó. Anh cảm thấy như bị sét đánh, mồ hôi của anh đổ như thác. Bệ hạ, ngài ổn chứ, chúng ta sẽ gọi một priest, khơ không, không cần đâu, ây. Ta nói là không cần, đúng vậy không cần, chết níp liếc nhìn các thuộc cấp đang hoảng loạn, và anh lại rơi vào vòng xoáy của sự suy tư, mình sợ ư, mình sao? Tâm trí của anh thành một mớ hỗn độn, và anh không thể liên kết các suy nghĩ lại với nhau, hay đúng hơn? Anh không muốn liên kết chúng lại và cố tránh xa chúng, không, nếu lúc này mà mình từ bỏ, nó chỉ đem đến thảm họa, phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Mình cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ, những cái nhìn tò mò từ các thuộc cấp tập trung vào anh, chết níp tiếp tục suy nghĩ về nó trước tiên. Cần phải xem xét lại lão già, giả sử lão già đã biết trước sức mạnh của Iuogao không, nếu ông đã biết về sức mạnh của hắn. Vậy thì hành động kỳ lạ của ông có thể dễ dàng giải thích, vì vậy lão già đã có thỏa thuận với con quái vật đó không thể nào, trừ khi... Chết níp không dư giả mà lo lắng cho sự sửng sốt hiện trên mặt của các thuộc cấp, không, không đúng, chết níp, khi lão già nhìn thấy, deadline. Vẻ sợ hãi hiện trên mặt ông ta là thật, đó là bằng chứng cho thấy ông không biết gì về sức mạnh của Iuogao hay là không phải, có lẽ. Lão Flutter không biết gì về nó, khả năng kiểm soát, deadline, có lẽ ông đã biết về Iuogao Magic Caster có sức mạnh đáng kinh ngạc ngay từ đầu. Cũng giống như việc xếp các mảnh ghép lại với nhau, cho ra một vẻ đẹp hay là một bức tranh kinh khủng, ra là Flutter đã biết con quái vật đó. Họ đã thông đồng với nhau từ khi nào, từ đầu sao, đúng thế, Flutter nhún tay vào mọi bước trong đống hỗn độn này. Từ việc phát hiện ra lăng mộ đến việc điều động Worker, anh cuối cùng cũng đã ghép được tất cả mảnh vỡ bị phân tán trong câu đố này. Khi một người nghĩ theo hướng này, gần như mọi bí ẩn đều có thể được đưa ra ánh sáng, phản bội, là thế nào, phản bội, ông đã bán đứng chúng ta. Những lời được thốt lên như một mối hận thù nghiệt ngã hoặc có lẽ, giống như một đứa trẻ đang khóc. Chết níp từ từ quay lại với các thuộc cấp của mình, họ biết là họ không được phép đặt câu hỏi, và do đó vẫn giữ im lặng. Flutter Paradise đã phản bội tất cả chúng ta, trong trường hợp này, đế quốc sẽ phải chịu thiệt hại ra sao? Chúng ta có thể để ông ngồi chơi xơi nước và giam lỏng ông tại nhà, lời tuyên bố thật khó mà tin được, mọi người mở to mắt mà nhìn, làm sao? Làm sao có thể, bệ hạ, đùa thế này thì quá lố rồi, cơn nóng giận mất kiểm soát như bùng cháy trong chết níp lẫn người môn đồ đã nói chuyện. Anh muốn hét lên, đó đéo phải là thứ tao muốn nghe, nhưng anh vẫn kiềm nén được. Sở dĩ anh có thể kiềm nén được là vì có một đứa trẻ chết níp đã nói trong đầu anh rằng không muốn chấp nhận những lời đó. Chết níp đã lớn lên và được chứng kiến nền chính trị tàn bạo trong mặt tối của xã hội quý tộc cùng với đó. Người lớn chết níp hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thở nóng rực từ lồng ngực và những cảm xúc này cháy trong tim anh, ta sẽ nói lại một lần nữa. Nếu Flutter Paradise đã phản bội chúng ta, trong trường hợp này, đế quốc sẽ phải chịu thiệt hại ra sao, các thuộc cấp của anh nhìn nhau, và sau vài giây. Môn đồ nói, thật khó mà tưởng tượng được, mức độ thiệt hại là không thể ước tính được nếu chỉ nhìn lướt qua. Chỉ cần có sư phụ chúng thần có thể tự tin chiến thắng bất kỳ quốc gia nào khác. Vì vậy mà chúng thần không hề can dự vào chuyện chính trị của đế quốc, anh nhìn người thư ký tìm kiếm sự chấp thuận, thư ký nhợt nhạt và gật đầu. Nếu ông ấy biết mình bị phát hiện và cô lập, có thể ông sẽ bắt đầu công khai hành động, chúng ta không có một cơ quan tình báo cho việc này sao? Ta hiểu, kinh nghiệm của Flutter là rộng lớn, và ông đã chia sẻ với chúng ta, như ngài nói, thưa bệ hạ, sự phụ thật sự, khả năng này là quá kinh ngạc. Lời nói của chết níp choáng ngợp và cắt lời của thư ký, nhưng nếu đã là như vậy, thì chúng ta sẽ có cả một núi công việc để làm đây, đầu tiên. Chúng ta hãy quyết định xem ai là người sẽ kế nhiệm Flutter, có ứng cử viên thích hợp nào không? Ngọn lửa dục vọng trong mắt người môn đồ cháy rực lên sau khi nghe những lời này, và chết níp không thể không thầm mỉm cười trong lòng. Vị kế nhiệm của Flutter chính là Imperial God Wizard, là một sự cám dỗ khủng bố, sau cùng. đó là một vị trí có quyền điều hành và quản lý các Magic Caster ma lực hệ trong khắp đế quốc. Bởi vì vị trí này đã luôn được nắm giữ vị anh hùng vĩ đại, không ai dám ngấp nghé vị trí đó, ngay cả khi có người có tham vọng với nó. Đối thủ của họ quá mạnh để có thể vượt qua bằng thủ đoạn, và bây giờ, cái vị trí vốn như bị niêm phong này đã mở ra, có tham vọng là tốt. Dục vọng hướng đến sự phát triển, mình nhận thức được cái loại dục vọng, dù sao, để cho chắc, cứ hỏi cái đã, tuy nhiên, ngươi nên nhớ rằng. Imperial God Wizard, là ngươi có thể chiến đấu với quái vật ngọn lửa dục vọng của người môn đồ như lụi tàn trong khoảnh khắc đó. Ngay cả sự hào hứng trong gã cũng không còn, vị trí mà gã khao khát có thể trở thành thứ mà gã muốn tránh né hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Gã sẽ cảm thấy mình còn có cơ may sống sót nếu nhảy khỏi vách đá cao 500 mét xuống một bãi đá đá hơn là giao chiến bằng ma thuật với Iuo Gao, không? Có thể gã sẽ thấy tốt hơn nếu chết ngay tại đây, trong khi môn đồ nghĩ về viễn cảnh đó, một ánh nhìn mới mẻ đi vào mắt anh. Đó là cái nhìn sợ hãi của một con chuột bị dồn vào chân tường bởi một con thú ăn thịt, niềm hy vọng trong tim của chết níp đã chết. Anh có thể nói người này đã không có can đảm đối đầu với Iuo Gao, hay đúng hơn, gã lẽ ra không nên mong muốn nó ngay từ đầu, vâng. Trong trường hợp này, thần có biết một người sử dụng ma thuật bậc 4, nghĩ sao về việc chọn người này, cứ cho là vậy. Thần có biết một số ma thuật ở bậc đó, nhưng thần không đủ khả năng để sử dụng, không phải ngươi là người ưu tú nhất trong các môn đồ sao, làm sao? Làm sao mà được chứ, có nhiều người mạnh hơn thần nhiều, khi chúng ta trở về, thần sẽ cho ngài những cái tên đó ngay lập tức. Khi được hỏi đến thì đã quá rõ ràng là người đàn ông này thà từ bỏ tất cả mọi thứ còn hơn chống lại con quái vật siêu cường đó, tuy nhiên. Những gì anh cần là một người sẽ không bị mất tinh thần chiến đấu ngay cả trong những trường hợp như vậy, chuyện này không được sao, ha. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng kẻ này là trường hợp đặc biệt. Đáng lẽ phải biết những kẻ có hiểu biết về Iuo Gao sẽ không có đủ dũng khí chống lại hắn. Vậy có nghĩa là mình phải chọn những người được đề cử mà chưa biết về hắn. Có lẽ chỉ những kẻ ngu dốt mới bị thúc đẩy bởi dục vọng và liều mạng chống lại hắn, anh đã quyết định đi một nước cờ xấu. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, ta hiểu rồi, hãy thu thập thông tin về họ và tiến hành phỏng vấn, sau đó. Chúng ta sẽ có những kẻ khôn ngoan sẵn sàng đối phó với hắn, tuy nhiên, trong ta vẫn cần phải hỗ trợ Iuo Gao, vì vậy trong thời gian này. Chúng ta sẽ làm những con chó vâng lời của hắn, xây dựng một mối quan hệ tốt với hắn, đã rõ, con chó vâng lời, không ai phản đối cụm từ này. Làm sao mà họ dám nói gì khi đã chứng kiến lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, thưa bệ hạ, chúng ta sẽ vẫy đuôi với con quái vật đó đến khi nào? Đến đời con cháu chúng ta cũng phải cuộn tròn lại mà nghe lệnh hắn sao, con cháu chúng ta ư, chết níp nhìn xung quanh. Để đảm bảo rằng không có gián điệp trà trộn vào cỗ xe và kiểm tra các cánh cửa đã được đóng chặt với tất cả những gì có thể làm được. Và cũng không còn vấn đề nào nữa, chết níp bắt đầu giải thích chiến lược chống lại Iuo Gao của mình, chúng ta ở đây có nghĩa là đế quốc. Vương quốc, Pháp quốc, Slan, Cộng hòa, Thánh quốc và các quốc gia khác sẽ đến với nhau trong một liên minh, đây sẽ là một liên minh lớn. Nhằm đánh bại Iuo Gao, ba cặp mắt quay sang chết níp, làm gì ngạc nhiên dữ vậy, không một quốc gia đơn lẻ nào có thể đánh bại được con quái vật đó. Chúng ta chỉ có thể hy vọng là tất cả các quốc gia láng giềng thành lập một liên minh lớn thì chúng ta mới có thể xoay chuyển tình thế. Chúng ta thực sự sẽ chiến đấu với hắn sao? Đúng, câu trả lời của chết níp thật đơn giản và ngắn gọn, chúng ta không chiến đấu. Chúng ta sẽ không có cơ hội sống sót, vậy thì tại sao chúng ta lại giúp một con quái vật xây dựng đất nước? Bởi vì đó là bước đầu tiên trong việc hình thành một liên minh lớn, chết níp nhìn tất cả mọi người, có đang nghe không vậy? Tốt. Chúng ta hiện đang ở vùng ngoại ô của Egranto, đây là vị trí chiến lược của đế quốc, vương quốc và pháp quốc Slan. Nếu con quái vật đó muốn xây dựng một quốc gia ở đây, hắn sẽ trở thành kẻ thù của cả ba quốc gia, chết níp hít một hơi, và tiếp tục, và còn một điều. Gao là undead, ta không nghĩ hắn là dạng sẽ đối xử với con người người sống bằng lý lẽ, dân chúng sẽ không chấp nhận sự cai trị của một vị vua undead. Sẽ có nổi loạn, và nó sẽ lập tức bị con quái vật đó đàn áp, vương quốc sẽ thấy bất mãn nhượng lại đất đai cho hắn. Và ta cũng không nghĩ Pháp quốc Slan, quốc gia mạnh nhất ở vùng lân cận, sẽ để yên chuyện này, nhưng, thưa bệ hạ, nếu đế quốc hỗ trợ hắn, chẳng phải chúng ta sẽ bị xem là cộng sự của hắn sao, các quốc gia lân cận sẽ cảnh giác chống lại cả chúng ta. Liên minh lớn mà ngài nói sẽ không tính đến đế quốc, và thậm chí nếu họ đánh bại được quái vật đó, chúng ta sẽ thành mục tiêu tiếp theo. Hoặc tệ hơn, có thể là mục tiêu đầu tiên của họ, ha ha, chết níp bật cười, chúng ta sẽ tiến hành việc này ở sau lưng. Chúng ta cần để cho các nước khác biết rằng đế quốc đang bí mật chống lại quốc gia của Gao, ắt hẳn sẽ khó khăn, nhưng đây là cách duy nhất. Họ sẽ tin chứ, nếu là tôi sẽ nghĩ rằng đây là một cái bẫy, chúng ta sẽ thuyết phục họ bằng cách cho họ biết về sức mạnh của Iuo Gao. Chỉ cần có một cơ hội để chúng ta cho các quốc gia khác thấy được sức mạnh khủng khiếp của hắn không vấn đề gì. Chúng ta chỉ cần đảm bảo mọi thứ đi theo hướng đó, ví dụ, để hắn thể hiện sức mạnh của mình trên chiến trường. Vậy là đế quốc không giúp hắn xây dựng đất nước, và vờ như không biết gì, chết níp nhìn chừng chừng vào thư ký như thể anh ta chậm phát triển, ít nhất. Chúng ta cũng phải đảm bảo sự an toàn của quốc gia trước khi chúng ta cất con dao vào tay áo để hành động, nếu Gao hủy diệt đế quốc. Người định sẽ làm gì khi chạy sang vương quốc, chết níp chỉ đơn thuần là chọn lựa cái nào có ít tổn hại hơn giữa một trong hai, ngoài những gì ta đã nói. Đế quốc sẽ giả vờ hỗ trợ con quái vật đó trong khi bí mật thành lập một liên minh chống lại hắn, nói là vậy, có một khả năng. Chúng ta sẽ quốc gia đầu tiên bị con quái vật đó nghiền nát, hay đúng hơn. Hắn sẽ dùng chúng ta như một vật tế sống để khủng bố các nước láng giềng bắt họ quy phục, điều này là không nghi ngờ gì nữa, Ahad nếu là bệ hạ. Tôi chắc chắn là ngài sẽ vượt qua được, ta sẽ xem đây là lời khen và chấp nhận nó, do đó. Chúng ta không thể là người khởi xướng thành lập một liên minh lớn, chúng ta cần phải để cho những quốc gia khác có động thái đầu tiên. Những gì chúng ta cần làm là thu thập thông tin về Nazareth cũng như tìm kiếm một người có thể đánh bại được Gao, người như vậy có thực sự tồn tại. Giọng điệu có phần tùy tiện từ lời nói, không ai muốn tin vào lời của môn đồ, Gao là một kẻ thù mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Một kẻ bất bại ngay cả đối thủ có là những con rồng hùng mạnh nhất, hắn là một đối thủ làm cho người khác phải nghĩ theo hướng đó, và đáp lại. Chết níp đưa ra một câu trả lời đầy tự tin, dĩ nhiên, có, người như vậy thực sự tồn tại, chắc vậy, nhìn vào bên trong, throne room. Khi họ nghĩ theo hướng đó, nó dường như đã quá rõ, những con quái vật xếp bên ai, Aura, Mare, cô gái có mái tóc bạc, côn trùng, Demius. Anh đang ám chỉ đến họ, ngài đang có kế hoạch tạo ra một cuộc nổi loạn sao, tuy rằng ta không nghĩ là có thể, chúng ta nên chuẩn bị. Chỉ trong trường hợp đó, chúng ta cần phải chuẩn bị tiền tài, địa vị, gái và như vậy sẽ làm cho chúng ta có chút ít hấp dẫn với bọn họ. Hẳn là rất nguy hiểm, đúng thế, sẽ nguy hiểm, Iuo Gao có phong thái của một bạo chúa, với một người chủ như thế. Chắc hẳn là phải có người sinh lòng phản trắc, tuy nhiên, ngay cả đó có là khả năng, chúng ta cũng phải hành động. Đây không chỉ là xung đột giữa các quốc gia nữa, trên níp nhìn ba người kia với vẻ kiên quyết hiện trên gương mặt. Sau này sẽ là một trận chiến vì sự tồn vong của nhân loại như một chủng tộc, nó sẽ là cuộc chiến vì tương lai. Hãy dâng cả trái tim và linh hồn cho cuộc chiến, phần 6, và vì vậy tôi nghĩ là Hoàng đế sẽ cố gắng vạch ra một mưu đồ như vậy vào thực tiễn. Nếu hắn ngu ngốc hơn nữa, hành động của hắn có thể nằm ngoài phạm vi dự đoán, nhưng tôi nghĩ khả năng đó là rất thấp. Đọc suy nghĩ của kẻ có trí tuệ trên mức trung bình một chút mà tự cho mình là thiên tài còn dễ hơn là cố gắng dự đoán hành động của một kẻ ngu tuyệt. Đối, Demius giơ một ngón tay trong khi nói cách khác, Hoàng đế sẽ cố gắng tạo thành một liên minh để đánh bại chúng ta, đánh bại ai, Sama, A, Lin, Su. Phải không, em, đúng là ngu xuẩn, vậy thì, chúng ta có nên chủ động và loại hắn ra đầu tiên, Mare tiếp lời của Santia và Aura. nhưng không có sự tức giận trong lời nói, nó cũng không khác gì việc cậu lựa chọn có nên hay không nhặt lên một hòn đá mà cậu tìm thấy ở dọc đường. Vấn đề quan trọng hơn là, Sebas đang muốn nói, nhưng có ai đó đã đoán được những gì ông sắp nói, là hắn thật sự nghĩ chúng ta sẽ phản bội ai, Sama. Phải không, thật là, Sebas, xem, ra, hoàng, đế, không, hiểu, được thế, nào, là, lòng, trung, thành, tiếng cười chế giễu tràn ngập căn phòng. Hắn thực sự nghĩ rằng họ sẽ phản bội ai, một trong 41 đấng tối cao đã tạo ra họ. Mặc dù điều này không có gì nhiều hơn so với giả thuyết của Demiurge, nó cũng đủ để đảo lộn các thủ vệ. Một tia sáng lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt họ, "Well, ta không phát điên như Mare, nhưng cũng có chút điên tiết đây, chúng ta làm thịt tất cả chúng chứ?" Santia cười khi nhìn thấy Aura đang trong một tâm trạng rất tệ, "Ta sẽ biến hắn thành vampire, sau cùng, nếu hắn đủ tốt." Không lý do gì mà không để hắn phục vụ cho Nazarick, mặc dù Cositus đã giữ im lặng, nhưng hàm dưới của ông đã làm tiếng lách cách nguy hiểm, thưa quý vị. Còn nhớ là chúng ta đang hiện trước mặt ai, Sama trước khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sebas, âm thanh rõ ràng, Aura. Santia và Cositus, cơn giận của họ đã biến mất như sương mù trong gió, cucu em, đúng thế, tất cả mọi người, hãy bình tĩnh lại. Hãy nhớ lại những gì Demiurge vừa nói, mọi thứ đều đã được sắp đặt, nếu chúng ta không thưởng vở hài kịch của tên hề này thì thưởng thức gì giờ? Thay vào đó, chúng ta nên thấy biết ơn bởi vì tất cả những điều này không có gì nhiều hơn là một phần trong kế hoạch tổng thể của Ai, Sama, đúng không? Ai, Sama, hộ kế hoạch của Ai, Sama, ha, mình hiểu, một kế hoạch đặc biệt được dựng lên bởi một người có tên giống mình. Làm đồng minh với đế quốc Baharut và cuộc chiến chống lại Nazarick là một phần trong kế hoạch, ha, mình làm đéo gì mà biết. Nếu được thì mình cũng muốn hỏi thằng đồng nghiệp tên ai đó về kế hoạch, tuy nhiên. Chạy trốn khỏi thực tại như thế này cũng chả thay đổi được gì, thành thật mà nó, ai muốn hỏi về chi tiết của kế hoạch. Và những chuyện về cái người tên ai mà Demiurge và Albedo đã tưởng tượng, tuy nhiên, anh không thể làm thế, ai chuyển ánh mắt về phía Albedo, ở đó. Anh đã nhìn thấy một người phụ nữ đang nhìn lại mình. Một nhợi mỏng dính của chất lỏng như phủ xương trên đôi môi hé một nửa của nàng dính lên mạng nhện hoàng kim trên trang phục. Đôi mắt cô ương ướt với sức quyến rũ và đôi má ửng đỏ một màu hồng thắm. Biểu hiện như thế là bởi vì nàng tin rằng tất cả mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch. Bởi vì nàng đã thấy được tầm nhìn xa trông rộng của chủ nhân mình, nên nàng đã có phản ứng như vậy ai không thể nào phủ nhận được nữa. Ai mà nói được cái gì, trong cái tình cảnh thế này, về câu hỏi của Albedo, chỉ có một câu trả lời mà ai có thể nói, của quả thật là như vậy. Anh như muốn khen ngợi giọng nói của mình đã không bị dao động, các thủ vệ đồng thanh trong sự kính trọng, Albedo dang rộng vòng tay. Và cùng với chúng, đôi cánh ở bên hông của nàng cũng mở ra, ai, Sama muốn chinh phục thành phố của con người một cách ôn hòa. Và cai trị khu vực này bằng tình yêu và lòng trắc ẩn, tuy nhiên, đế quốc Baharut lại lập một âm mưu ghê tởm chống lại thiên đường trên mặt đất này. Trong tương lai gần, ai sẽ cho những quốc gia này thấy ý nghĩa thật sự của sự tử tế, đó có phải là mục đích mà ngài theo đuổi, thật đáng mong đợi. Tất cả mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay của ai, Sama, khi những kẻ đần độn hiểu ra. Tôi tự hỏi không biết mặt chúng sẽ lộ ra phản ứng gì sau tất cả ai, Sama luôn đi trước thần, lời nói của Demiurge đầy sự kính trọng. Albedo tiếp tục với một biểu hiện tương xứng với sự kính cẩn trên mặt mình, quả thật không ai ở đây có thể sánh bằng trí tuệ của ai, Sama, nếu ai. Sama không tạo ra người anh hùng mô mông, việc này sẽ không thể nào tiến hành một cách hòa bình, trong trường hợp đó, Ranto chỉ có thể được kiểm soát bằng bạo lực và nổi khiếp sợ, có lẽ chúng ta có thể sử dụng Hoàng Kim Công Chúa để đạt được hiệu ứng tương tự, nhưng thế thì quả là lãng phí một con át chủ bài, cô ta là một người thú vị không? Thậm chí hơn thế so với những gì tôi xác định từ việc phân tích các báo cáo của Sebas, cô ta là một quân tốt tuyệt vời, sau khi nghe qua. Tôi cũng muốn gặp cô ta một lần, sau khi chúng ta thành lập quốc gia, để cô ta làm sứ giả cho chúng ta thì sao, sau cùng, món hời nên được giữ lại, hai. Người, nên, dừng, chủ, đề, này, đi, không, thấy, mình, đang, làm, lãng, phí, thời, gian, quý, báu, của ai, Sama, sao? Ai trả lời giản dị không sao đối với lời xin lỗi vội vã của họ, thật ra, anh đã học được rất nhiều từ cuộc trò chuyện bình thường của họ. Và anh có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ lời biện hộ, đối với ai, đây là một cơ hội quý giá, nhưng thành thật mà nói, ai? Sama thật sự rất tuyệt vời, a, Lin, Su, Santia nói, MSM, Santia, sau những tính toán của ai, Sama. Đến cả Albedo và Demiurge cũng phải sửng sốt trước đẳng cấp của ngài ấy, Aura quả không hổ danh là ai, Sama, ngài thật là cool. Em thực sự rất ngưỡng mộ ngài, Mare, sự khờ, dại của thần, thật đáng, hổ thẹn cũng, vì thiếu trí tuệ, Cositos. Tôi chỉ có thể nói là khả năng chúng ta bắt kịp được với những suy tính của ai, Sama là không thể, Sebas. Những lời khen ngợi của các thủ vệ như thanh kiếm đâm vào tai của ai, mặc dù ai không nghĩ đây là nhạo báng. Ánh mắt của các thủ vệ tràn đầy sự kính trọng và lòng trung thành, và vẻ sùng bái của họ là chân thật, vì thế ai không thấy mâu thuẫn với họ. Nhưng thay vì sử dụng các kỹ năng diễn xuất của mình để trả lời, như thường lệ, không phải vậy đâu, chỉ là trùng hợp thôi, và cuối cùng, Demiurge và Albedo đã nhìn ra, không đâu, nếu ai, Sama không nói như vậy, tôi đã không liên kết được các điểm vấn lại với nhau, Demiurge nói phải. Lập kế hoạch vượt xa đến thế mà không cần hiểu biết về tình hình thì quả là một kỳ công thì chỉ có người vô cùng vĩ đại như đấng tối cao. Ôi tình yêu của em dành cho ngài lại càng sâu đậm hơn rồi, không hổ danh là ai, Sama, người có trí tuệ thậm chí còn vượt xa cả Demiurge. Suy nghĩ thông thái nhất Nazareth, a, Lin, Su, Santia nói, đúng vậy, ai, Sama thực sự rất tuyệt vời, Aura kêu lên, em, thực sự rất tuyệt vời, tuy từ, lâu. Đã, biết, ai, Sama, sở hữu, khả, năng, tuyệt vời, nhưng, đến, mức, độ, này, thì, thật, không, thể, đỡ, nổi đúng, là, báu, vật, vĩ. Đại nhất Nazareth, phải đó, ngài đầy lòng trắc ẩn và trí tuệ vô biên, chẳng còn vị chủ nhân nào tốt hơn ai, Sama của chúng ta cả, Albedo nói, Nói về điều này, có một vấn đề cần phải quyết định, tuy tôi không có ý kiến việc ai, Sama xưng, vương. Tôi e là danh xưng đơn điệu như vậy sẽ dễ bị nhầm với cái lũ dòi bọ ở xung quanh. Tôi cảm thấy chúng ta nên xem xét một hình thức phù hợp hơn cho danh xưng của ai, Sama, các thủ vệ nhất trí thông qua đề nghị của Demiurge. Ngài chấp thuận chứ, ai, Sama, tốt lắm, cứ làm theo ý các ngươi thấy hợp, được gọi là vua ai u âu gào cũng đủ tệ lắm rồi. Cảm xúc của anh bị đè nén nhiều lần khi anh nghĩ về ý nghĩa của việc đặt tên cho một vị vua, có ai có ý tưởng nào không, cho phép tôi bắt đầu. Santia giơ tay lên, rõ ràng là cái tên phải ca tụng vẻ đẹp siêu việt của ai, Sama, tôi nghĩ nên gọi là Beautiful King OHHH. Những thủ vệ đồng thanh tán thành Beautiful King IUO Gao U Araa, Michi Ora sen vào khi giơ tay lên, cái tên phải làm nổi bật sức mạnh của ai, Sama. Nghĩ sao về Powerful King, hay là Power King, cho nó ngắn, hiểu rồi, những thủ vệ thì thầm Power King IUO Gao sao, em thử được chứ, Eto vì ai? Sama rất tốt, cái tên nên để cho mọi người biết được lòng tốt của ngài, thế nên gọi là Merciful King, được chứ, các thủ vệ gật đầu. Merciful King IUO Gao nữa sao, đối với tôi nói đến đây Demiurge dừng lại nhằm tạo hiệu ứng, để ca ngợi trí tuệ vô đối của ai, Sama. Tôi nghĩ nên gọi là Y King IUO Gao, mình không thấy xấu hổ với cái tên này, nhưng cho qua luôn vậy, ý ông thì sao, Sebas? Đáp lại câu hỏi của Albedo, Sebas trả lời, tôi nghĩ đơn giản King, sẽ là, Sebas nói tiếp như vậy mà nghĩ, bởi vì ngài là đấng tối cao. Người đứng trên đỉnh của các đấng tối cao khác, tôi nghĩ cái tên, Supreme King, là thích hợp nhất, các thủ vệ lại thì thầm đồng ý nhiều hơn. Supreme King IUO Gao nữa hả, nếu tất cả đã nói vậy mà nghe khoa trương quá đi. Đôi mắt của tất cả mọi người tập trung vào vị thủ vệ vẫn chưa nói gì, còn ông thế nào, Cositus, tuy rằng có chút khó khăn để cạnh tranh với cái tên Supreme King, ông có bất kỳ danh xưng nào tương xứng với ai, Sama không, Umu, trong tương lai, ai, Sama, sẽ cai trị, rất nhiều, người, ngài, sẽ trở thành ma thuật sư, cai trị, như, một vị, vua tôi, nghĩ, Sorcerer King, là thích hợp nhất, các thủ vệ không lập tức đáp lại, tuy nhiên, tất cả họ nhìn ai. Từ cái nhìn trong mắt họ, tất cả họ đều không cảm thấy có danh xưng nào tốt hơn trong số đó nữa, mặc dù Albedo có chút biểu hiện thất vọng rất tốt. Chúng ta sẽ chọn cái tên mà Cositus đề nghị, ai chậm rãi đứng lên, khi đất nước của chúng ta thành lập, ta sẽ phong vương cho mình là Sorcerer King. Ai u âu gào, ai vẫy tay ngượng ngụm để tránh những tiếng vỗ tay như sấm sau đó, thật ra, lưng của anh bắt đầu cảm thấy có chút ngứa ngáy, sau đó. Hãy để chúng thần chứng minh sức mạnh của Nazareth trong trận chiến giữa vương quốc và đế quốc, như ai, Sama đã nói. Họ muốn điều tra giới hạn sức mạnh của ai, Sama, chút ít cũng nên cho họ biết, họ đang nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, Demiurge tiếp tục. Trong một tâm trạng tuyệt vời, trước khi cuộc đàm phán diễn ra, việc quan trọng nhất là tấn công bằng một đòn hùng mạnh vào đối phương và cho chúng hiểu ra sự khác biệt giữa sức mạnh của chúng ta và chúng. Sinh vật ngu xuẩn như con người toàn làm những chuyện ngu xuẩn vì chúng không nhận ra sức mạnh của người mà chúng đối đầu. Chúng không biết rằng lựa chọn khôn ngoan nhất mà chúng có là cúi đầu và liếm giày ai, Sama, cho chúng liếm giày của ai, Sama nên xem xét lại. Không phải đó là phần thưởng sao, tôi hiểu, như lời của Albedo, A, Lin, Su, Ne, nếu tôi được liếm ai, Sama, tôi sẽ chọn cơ thể của ngài ấy. Ai quyết định làm ngơ màn đối thoại của Albedo và Santia sang một bên, tất cả mọi người, bắt đầu nhiệm vụ đề cao thanh danh Nazareth, đã rõ. Tiếng la hét của các thủ vệ như dàn hợp sướng hòa quyện thành một cách chương.